Trần Thi mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có buổi phát truyện trưa là vì Thi muốn giới thiệu đến quý khán thính giả một bộ truyện của tác giả Lê Như Tiên mà trước đây thì Thi đã có phát hai phần rồi. Đó chính là bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp. Thì trong quá trình sản xuất video, một thời gian vừa qua thì Thi đã gián đoạn và chưa phát tiếp theo. Thì có giới thiệu là bộ truyện này gồm có 3 phần và Thi đã phát xong 2 phần rồi. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe thì hãy vào trong kênh Sống Truyện Ma tìm lại bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp để chúng ta nghe lại phần 1 và phần 2 để tiếp nối câu chuyện của phần 3 ngày hôm nay nhé. Thì phần 3 ngày hôm nay thì nói sơ qua là kể về cái cuộc hành trình của cái ông hai. Thì hai Thiêm lúc còn trẻ là gia đình ông xảy ra biến cố. Vì vậy là ông đã quyết tâm đi theo thầy để học đạo. Và sau này thì trên cái hành trình tìm về quê nhà của ông hai đó, thì ông thấy toàn bộ người thân trong gia đình của mình đều chết sạch hết. Từ đó thì ông ôm một cái mối hận ở trong lòng và ông nung nấu ý định sẽ tìm ra được kẻ thủ ác để trả thù cho gia đình của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp phần 3 của bộ truyện này, Ba Đời Trả Nghiệp. Phần 3 có tựa đề Mượn Tay Nuôi Ngải. Bộ truyện này thì của tác giả Lê Như Tiên. Và Trần Thi rất mong bộ truyện này được quý khán thính giả yêu mến và ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho tác giả Lê Như Tiên của chúng ta nha. Bộ truyện này thì Thi chia làm 8 tập, 8 video. Quý khán thính giả chúng ta nhớ đón theo dõi nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ đến với tập 1 của bộ truyện. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 ngay sau đây. Cứu con với bố mẹ ơi, con đau quá, con chết mất, xin hãy cứu con. Bố ơi. Ông hai nằm trên chiếc giường nhỏ, đang chìm trong cơn mơ. Trong giấc mơ, ông chỉ thấy một màu đen kịch của bóng tối và giọng của một chàng trai trẻ liên tục gọi bố mẹ. Từng âm thanh phát ra run rẩy, tựa hồ như đau đớn. Ông không thể xác định được âm thanh đó phát ra từ đâu, cũng không hề biết người đang gọi đó là ai. Trong tâm thức, ông vẫn biết mình đang mơ, nhưng không tài nào tỉnh dậy được. Ông lò dò đi trong bóng tối để tìm kiếm xem âm thanh đó phát ra từ đâu và ai đang gọi mình hay gọi người khác. Này, cậu gì ơi, cậu đang ở đâu vậy? Ông hai cất tiếng gọi, nhưng không có ai đáp lại ông, mà chỉ có những âm thanh rên rỉ vẫn đang không ngừng cất lên. Có vẻ như người kia cũng không biết về sự tồn tại của ông hai thì phải. Khắp bốn xung quanh ông vẫn là bức tường tối đen bao bọc, không thể nhìn thấy một thứ gì. Không hiểu tại sao, nhưng dường như ông hai cũng cảm nhận được sự đau đớn mà người thanh niên kia đang chịu đựng. Toàn thân ông bắt đầu rung lên, trong lồng ngực nóng như có lửa đốt. Giơ hai tay quờ quạng vào khoảng tối đen trước mặt, tay ông chạm phải một bức tường đá lạnh toát. Dường như tiếng rên rỉ phát ra từ sâu bên trong bức tường. Ông hai cất tiếng gọi lớn. Cậu gì ơi, cậu đang ở đâu vậy? Cậu có nghe tôi gọi không? Nếu có thì hãy trả lời lại đi. Lần này vẫn không có ai trả lời ông. Đáp lại chỉ là giọng rên rỉ của một người thanh niên trẻ. Đau quá, đau chết mất. Bố mẹ ơi, cứu con. Ông hai lại càng hoảng loạn. Trái tim trong lồng ngực ông vẫn đang đập loạn xạ. Cái cảm giác này là sao? Người kia là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ nhưng lại không thể tìm thấy? Tại sao ông lại cảm nhận được sự đau đớn mà người đó đang phải chịu đựng? Cụ Tổn ơi, là con có phải không hả cụ Tổn? Nếu phải thì làm ơn trả lời ta đi. Đúng lúc này thì cái vòng bằng gỗ trầm hương đeo trên tay ông hai phát ra một luồng ánh sáng màu trắng, tựa hồ như sương khói. Kèm theo đó là một luồng gió mát lạnh phả thẳng vào mặt. Ông hai từ từ mở mắt của mình ra. Lúc này ngay trước mặt ông là một bóng dáng quen thuộc suốt 15 năm qua. Một vị nữ tu bận trên mình một bộ đồ của sư cô ở chùa. Trên đầu vẫn chiếc khăn màu nâu, che hết tóc, chỉ để lộ ra khuôn mặt với đường nét hết sức thanh tú. Hình ảnh của vị sư cô chỉ mờ ảo như một làn sương, như có lại như không. Ông hai vừa tỉnh dậy, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Kéo tay áo để lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài trên đôi gò má. Lúc này người phụ nữ bên cạnh nhìn ông, ân cần hỏi. Hai Thiêm à, con vừa gặp ác mộng sao? Ta đã cảm nhận được sự bất an ở trong lòng con. Mau kể ta nghe có chuyện gì. Ông hai ngồi hẳn dậy, kê cái gối ở sau lưng để lấy điểm tựa. Ông bần thần nhìn người phụ nữ trước mặt mình, rồi đáp. Vẫn là giấc mơ đó. Con đã gặp đi gặp lại cả trăm ngàn lần rồi. Trong mơ con chỉ nghe thấy có tiếng người không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Con không thể nhìn thấy để đoán biết xem người đó là ai. Dường như con trả lời, cậu ta cũng không nghe thấy. Hôm nay con còn cảm nhận được một phần sự đau đớn mà người đó đang phải chịu đựng. Cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn cái kim cùng đâm vào da thịt mình một lúc vậy đó mẹ. Nỗi đau đó không từ nào có thể diễn tả được. Mẹ ơi, cái người trong giấc mơ đó là ai? Tại sao con lại liên tục mơ thấy? Hay đó có phải là cô Tuấn của nhà chúng ta không hả mẹ? Người phụ nữ trước mặt ông hai lúc này chính là mẹ ruột của ông, bà Ái Liên. Nói một cách chính xác hơn, đây là linh hồn của Ái Liên sau khi hóa quỷ được cảm hóa theo thầy Lãm về chùa để tu tập. Sau 15 năm tu luyện ở chùa, sau khi thầy Lãm viên tịch, linh hồn của Ái Liên cùng Hai Thiêm đã rời ngôi chùa suốt một thời gian dài gắn bó, tìm về quê hương để thăm lại gia đình. Nhớ lời thầy Lãm dặn, hai mẹ con đi dọc đường gặp người khó khăn đều ra tay giúp đỡ không nề hà, trảm yêu trừ ma, làm phúc cứu đời để trả bớt những oán nghiệp mà linh hồn Ái Liên đã gây ra trước đây. Trước những câu hỏi của Hai Thiêm, Ái Liên chưa biết nên lý giải như thế nào cho hợp lý. Đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, trăng hôm nay rất sáng. Ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt, Ái Liên không nhìn con mà trả lời. Ta cũng không thể lý giải được chuyện này, nhưng chắc chắn người này phải có liên quan đến con thì con mới cảm nhận được họ trong giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Mọi chuyện rồi chúng ta sẽ phải tự mình đối đầu thôi. Con nhìn xem, trăng hôm nay sáng quá, ở đây còn cách Vân Điền chẳng bao xa nữa. Nếu không có gì bất trắc dọc đường thì chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ về đến nhà rồi. Ông hai ngồi dậy, tiến tới bên cửa sổ, đưa tay vịn vào khung cửa, khẽ nhắm mắt để cảm nhận làn gió mát phả nhẹ vào mặt. Lúc này tâm trạng ông có dễ chịu được hơn đôi chút. Đưa tay lên, ông khẽ bấm mấy đốt ngón tay một hồi, rồi khuôn mặt lại trở nên thất vọng. Rõ ràng con có năm sinh bát tự của cô Tốn ở trong tay, nhưng có cố cách nào cũng không thể luận quẻ để kiểm tra cháu đang lành hay dữ. Con lo quá mẹ à. Có khi nào cô Tốn và ông bà đã gặp chuyện chẳng lành rồi không? Tại sao đã về đến gần nhà như vậy rồi nhưng con vẫn không thể đoán biết được điều gì đang diễn ra. Những điều ông hai lo lắng lúc này cũng dễ hiểu. Trong những ngày tầm sư học đạo tại chùa, thầy Lãm chỉ dạy ông hai đạo pháp, chứ không cho ông xuống tóc đi tu. Cũng trong khoảng thời gian từng ấy năm, đã nhiều lần ông hai nhớ con Gia Diết, ngỏ ý muốn về thăm cô Tuẩn, rồi sẽ quay trở lại, nhưng đều bị sư phụ ngăn cản. Thầy Lãm không nói rõ lý do, chỉ bảo chưa phải lúc, khi nào đúng lúc ông sẽ để ông hai trở về. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến 15 năm sau. Lúc này tất cả đạo pháp của thầy Lãm thì ông hai đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí ông còn được sư phụ khen ngợi có tố chất thông minh hơn cả thầy. Nếu biết cách vận dụng khéo léo, sẽ không có một loại tà đạo nào thắng nổi. Một buổi chiều, ông hai đang phụ giúp các chú tiểu quét lá ở sân chùa. Thầy Lãm gọi ông vào căn dặn: đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi. Con hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Sau khi ta nhắm mắt xuôi tay, thì con cùng mẹ mình hãy rời khỏi chùa, hành hương tìm đường về quê. Dọc đường thấy người gặp nạn đó, hãy ra tay giúp đỡ, mang những đạo pháp mình học được để mà cứu đời. Hãy nhớ, cứu người cũng chính là đang cứu mình. Một câu này nữa: dục tốc là bất đạt. Tất cả mọi chuyện xảy đến đều có lý do của nó, không được nóng vội. Chỉ cần bình tâm thì mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Ác nghiệp của gia đình con có trả hết ở kiếp này được hay không đó, đều ở con quyết định cả. Vào sáng sớm của ngày hôm sau, những chú tiểu vào dọn dẹp phòng của sư thầy thì phát hiện ra thầy Lãm đã viên tịch từ lúc nào. Nhớ lại những lời căn dặn của thầy vào ngày hôm trước, dường như thầy đã biết trước được sự ra đi của mình và có chuẩn bị chu toàn cho mọi chuyện. Thầy sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong chùa, rồi tắm rửa xong hương sạch sẽ, mặc trên mình bộ áo cà sa của sư trụ trì. Lúc ra đi, gương mặt thầy vẫn khẽ nở một nụ cười trên môi, vẻ mặt hết sức thanh thản, kết thúc một đời không oán, không hận. Sau khi chịu tang lễ của sư phụ, Hải Thiêm chào tạm biệt các vị huynh đệ trong chùa, khăn gói cùng linh hồn của mẹ mình trú ngụ trong chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương rời chùa, bắt đầu những tháng ngày lang bạt khắp nơi, tìm đường trở về quê hương. Cũng từ ngày rời khỏi chùa, trong giấc mơ ông hai liên tục nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của một người nào đó. Lúc đầu giọng nói chỉ là của một đứa trẻ, thấm thoát đã 5 năm trôi qua, giọng nói đó cũng lớn dần theo thời gian. Giờ đây đã trở thành giọng của một người thanh niên trưởng thành. Cái giấc mơ đó của ông cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, nhưng không theo một quy luật nào cả. Khi thì có những đêm ông mơ thấy liên tục, lại có khi cả một thời gian dài mới nghe thấy. Dạo gần đây giấc mơ đó lại thường xuyên xuất hiện. Bên cạnh đó, ông hai còn cảm nhận được một phần sự đau đớn mà người trong giấc mơ gặp phải. Căn cứ theo độ tuổi, ông hai tin rằng rất có thể người đó chính là cô Tuẩn, con trai của mình. Nếu đúng như vậy, hiện tại cô Tuẩn đang gặp nguy hiểm. Lúc này mặt trăng đã trốn vào sau những đám mây, bóng đêm cũng dần loãng ra, trời đã chuyển dần sang rạng sáng. Ái Liên nhìn con lòng đầy thương cảm, rồi nói: trời đã gần sáng rồi, con tranh thủ chợp mắt một chút đi, đừng có lo lắng quá, chỉ vài ngày nữa là chúng ta tới Vân Điền rồi. Ông hai khẽ nín tiếng thở dài, lắc đầu nói: thôi trời cũng gần sáng rồi, con thức thêm một chút đợi gà gáy thì chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Hôm nay chúng ta sẽ phải vượt qua một khu rừng rất rộng. Nếu như không khẩn trương thì sẽ không thể ra khỏi rừng trước khi trời tối. Như vậy rất nguy hiểm. Hiện tại Vân Điền đang ở trước mặt rồi. Con không muốn gặp thêm bất kỳ một trở ngại nào để phải trì hoãn việc về nhà. Càng về gần đó lòng con lại càng cảm thấy hoang mang. Gieo quẻ đều bất thành. Con cũng chỉ hy vọng vì xa quê quá lâu nên mới có cảm giác như vậy thôi. Mẹ à, mẹ hát cho con nghe nha. Mỗi lần nghe mẹ hát đó, con đều cảm thấy rất an tâm. Vì bên con lúc nào cũng có mẹ cả. Ông hai nói rồi quay qua nhìn linh hồn Ái Liên một cách trìu mến. Ái Liên khẽ mỉm cười, rồi cũng tiến tới bên khung cửa sổ. Hai mẹ con đứng dưới cửa sổ nhìn ra vòm trời bên ngoài. Bà cất cao giọng hát của mình, hát những bài hát quen thuộc mà trước đây bố của Hai Thiêm rất thích nghe cô hát. Trong đêm tối, giọng hát du dương có thể ngân vang, trầm bổng, lúc xa lúc gần. Khi từ phía xa tiếng gà gáy sáng đầu tiên đã vang lại, cũng là lúc ông Hai trả phòng trọ, đeo cái túi vải màu nâu gụ có thêu một bông hoa sen chéo lên vai, rồi rời đi. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Bóng ông nhỏ bé lầm lũi bước đi. Đã 5 năm rồi, một hành trình dài đằng đẵng, không hề làm ông cảm thấy chùng bước. Nhưng đến hôm nay chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là về đến đích. Trong lòng ông lại bắt đầu lâng lâng nhiều cảm xúc thật khó tả. Mặt trời nhô lên ngang đỉnh núi, chiếu ánh sáng chan hòa xuống, soi rõ vạn vật dưới mặt đất. Cũng là lúc ông hai dừng chân lại trước một ngã ba. Trước mặt có hai lựa chọn để bước tiếp. Lúc này xóm làng đã được ông bỏ lại khá xa. Ông đang dừng chân trước một khu vực hoang vu, không một bóng người. Trước mặt ông lúc này chính là một khu rừng rậm trải dài bạt ngàn tích tấp. Ông không bước tiếp mà đứng tận ngần một hồi để tính xem sẽ bước vào ngã rẽ nào. Tại ngã ba này, một ngã chính là con đường mà ông hai vừa đi tới. Một ngã là con đường mòn đất đỏ bụi mù. Ở đây xe ngựa có thể chạy qua. Trước đây khi còn bôn ba khắp nơi để buôn vải, ông hai rất thông thạo con đường này. Đây là con đường được mở chạy xuyên qua núi để xe ngựa có thể thồ hàng vượt rừng một cách dễ dàng. Tuy nhiên con đường này lại ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Xe thồ chạy bằng ngựa, nếu chạy nhanh cũng phải mất gần một ngày trời mới có thể ra khỏi khu rừng. Ông hai đi bộ thì không có cách nào ra khỏi rừng trước khi trời tối. Mà ở lại một đêm trong rừng âm u không một bóng người như vậy lại là điều không nên. Ở khu này, thú dữ vẫn xuất hiện nhan nhản ra mỗi ngày. Ở phía đối diện là con đường mòn nhỏ dành cho người đi bộ đi sâu vào trong khu rừng. Đi theo lối mòn nhỏ này, nếu đi nhanh thì sẽ ra được khỏi rừng trước khi chiều tối. Tuy nhiên con đường sâu hun hút lại mạo hiểm vào sâu trong rừng, có nhiều thú dữ. Đắn đo một hồi, ông hai quyết định sẽ đi tắt qua lối mòn nhỏ dẫn vào sâu trong rừng. Đằng nào cũng mạo hiểm, ông sẽ chọn cách nào nhanh nhất để trở về nhà. Nghĩ vậy rồi ông rảo bước tiến về phía con đường mòn nhỏ trước mặt mà bước tiếp. Ông hai cứ thẳng bước tiến sâu vào trong rừng. Con đường mòn càng vào sâu bên trong lại càng bị thu hẹp lại, chỉ vừa lối cho một người đi. Không gian bốn bề im lặng. Ông hai nghe được rõ cả tiếng bước chân của mình đạp lên trên lá khô xào xạc. Thi thoảng từ xa có tiếng chim tu hú gọi bầy vang lại. Vì lo sợ không kịp ra khỏi rừng trước khi trời tối nên ông cứ cắm đầu mà đi thẳng. Mệt cũng không dám dừng lại mà nghỉ ngơi. Lúc này ông đã đi khá sâu vào trong khu rừng. Nơi này chắc không còn ai lui tới. Trước đây trong những chuyến đi buôn vải đi qua vùng đất này, ông đã nghe được những người đánh xe ngựa kể về những loài thú dữ ở trong rừng. Có rất nhiều người vào rừng để tìm kiếm trầm hương hoặc săn bắt những loài động vật quý hiếm đã bỏ mạng lại trong rừng, mãi mãi không thể trở về. Ông Hai là người tu hành có đạo pháp ở trong tay. Ma quỷ ông có thể không sợ, nhưng nếu chẳng may gặp thú dữ thì thật lòng mà nói, ông còn chưa biết mình sẽ phải đối đầu với nó như thế nào. Vậy tại sao ông biết nguy hiểm vẫn chọn đi đường rừng? Vì đơn giản đi bằng con đường lớn cũng là con đường được mở xuyên rừng. Con đường đó được mở cho xe thồ hàng có thể vượt rừng được. Ban ngày thì có thể không sao, nhưng nếu không thể ra khỏi rừng trước khi trời tối thì nơi đó cũng cực kỳ nguy hiểm. Ông Hai cứ thế phầm phầm bước đi về phía trước mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Khắp bốn bề cây cối rậm rạp âm u, những thân cây gỗ cao to sừng sững mọc san sát nhau, không thành hàng thành lối. Bên cạnh đó là những bụi dây leo mọc uốn lượn trên thân cây to, càng tăng thêm sự âm u rậm rạp của khu rừng. Ông cứ thế đi mãi, mệt thì chỉ dừng lại uống nước mang theo trong tay nãy, rồi lại tiếp tục đi. Đây là khu rừng nguyên sinh có nhiều tán cây rậm rạp. Ở giữa rừng căn bản là ánh nắng không thể chiếu vào, nhưng mồ hôi trên người ông vẫn vã ra như tấm, làm ướt hết cả tấm lưng áo. Ông không nhớ rõ được mình đã đi bao lâu và lúc này đã là canh mấy. Chỉ thấy con đường trước mặt cũng như sau lưng, cây cỏ mọc rậm rạp chắn cả lối đi, không có một dấu chân người. Một tiếng soạt khẽ phát ra từ trong bụi cây gần đó, làm cho ông Hai giật mình quay phát người lại. Đó là một thân cây không lớn lắm. Ở giữa thân cây mọc ra một chạc ba nhánh với hình thù hết sức kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn với những thân cây thẳng tắp cao vút ở xung quanh. Ở dưới gốc cây, một bụi dây mây rừng rậm rạp vây lấy, uốn lượn rồi vắt cả những sợi dây dài chi chít gai lên trên chạc ba nhánh. Từ trong bụi dây mây ấy, âm thanh sột soạt vẫn đang phát ra. Bụi cây khẽ rung lên, dường như có một thứ gì đang ở bên trong đó. Ông Hai nghe thấy tiếng động thì vội dừng lại, giật mình quay lại đưa ánh mắt hướng về tiếng động vừa phát ra. Đưa tay khẽ lau đi giọt mồ hôi vừa đang trên trán, ông không dám thở mạnh, cũng không dám bước tiếp. Ông đứng yên đấy chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó. Lúc này từ trong lùm cây, một cái bóng màu đen lao ra rồi nhanh chóng chạy mất hút lẫn vào trong những bụi cây khác, chỉ kịp để lại những âm thanh ụt ịt phá tan đi bầu không khí im lặng đáng sợ lúc này. Ông Hai thở vào một cái, thì ra chỉ là một con lợn rừng đi kiếm ăn mà thôi. Vậy mà ông Hai cứ tưởng gặp phải hùm beo hay sói thì chắc hôm nay ông không thể bước chân ra khỏi khu rừng này rồi. Đợi bóng của con lợn rừng khuất hẳn, ông lại nhanh chóng bước tiếp trên con đường còn đang dang dở của mình. Lại một quãng thời gian nữa trôi qua. Lúc này bụng đói cồn cào, ông Hai mới dừng chân lại để ăn chỗ lương khô mang theo bên người. Ông ngồi dựa lưng vào một thân cây, vừa nhai chỗ lưng khô dai nhách trong miệng, vừa đưa mắt nhìn xung quanh thăm dò. Ánh mắt ông chợt dừng lại trước một cái cây không to lắm. Ở giữa thân cây là cái nhánh chạc ba, phía dưới là bụi dây mây quấn lấy thân cây. Ông tưởng mình bị hoa mắt, đưa tay dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại. Ông không nhầm, trước mắt ông vẫn là cái nhánh cây có hình thù kỳ lạ đó. Nãy giờ ông đã đi rất lâu rồi, tại sao bây giờ lại vẫn ở chỗ ban nãy? Hay là cây với cây giống nhau? Khẽ lắc đầu tặc lưỡi, ông Hai không nghĩ nữa mà đứng dậy đi tiếp. Vừa đi vừa ăn lương khô. Đi được một đoạn, ông quay đầu nhìn lại, rồi thở phào yên tâm khi thấy cái cây ba nhánh kia đã ở khá xa mình. Ông cứ thẳng phía trước mà bước tới. Cho tới khoảng nửa canh giờ sau, ông lại gặp một cái cây tương tự như hồi nãy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Là ông đang đi vòng trong khu rừng này, hay là trong rừng có quá nhiều cây giống nhau? Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi ông hai ngồi bệt xuống một gốc cây mà uống nước. Khẽ thở dốc sau một chặng đường dài không thấy lối ra, ông hai đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi trên má. Tiện tay ông nhổ một bụi cây cỏ bên cạnh mình, ném vào khoảng không trước mặt, vẻ mặt lộ rõ lên sự hoang mang của kẻ lạc đường. Suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông quyết định đứng dậy đi tiếp. Dường như đã có tính toán ở trong đầu, ông xé gấu áo của mình, buộc vào một gốc cây bên đường để làm dấu, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước mặt. Không mất thời gian tìm kiếm, mảnh vải được ông hai buộc trên thân cây gần đó cũng hiện ra thấy rõ. Vậy là không nhầm lẫn gì nữa, chính xác nãy giờ ông hai đang đi luẩn quẩn trong rừng mà không có lối ra. Trên mặt ông hai lúc này hiện lên sự hoảng sợ cực độ. Ông đưa tay lên dây trán như để chứng minh cho việc không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Rồi ông lại ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào thân cây. Hai chân bắt chữ ngủ, mắt khẽ nhắm lại. Nhìn bề ngoài sẽ tưởng ông đang mệt mỏi vì bất lực, nhưng kỳ thực ra lúc này ông đang khẽ lầm rầm độc chú. Trong khoảnh khắc, dường như mọi thứ xung quanh ngưng động lại. Cây cối, bầu trời và mặt đất khẽ xoay chuyển xung quanh ông. Lúc này tâm ông hai đang ở trạng thái tỉnh cực độ. Một tiếng lá rơi xuống mặt đất, ông cũng nghe rõ mồn một. Bên tai phải khẽ động đậy, ông đang nghe thấy một âm thanh xì xào phát ra gần đó. Kìa rồi, trên một thân cây ở cách chỗ ông ngồi không xa, là hai cái bóng đen hình thù con người đang ôm lấy thân cây trong một bộ dạng hết sức quỷ dị. Đầu của chúng hướng xuống dưới, tay và chân dài thòng, ôm chặt lấy thân cây hệt như một con thạch sùng. Cả hai cái bóng đều đang hướng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ông hai. Cái miệng rộng ngoác đến mang tai, nở ra một nụ cười lấy làm khoái chí. Một trong hai tên cất tiếng cười khùng khục, rồi cất tiếng nói. Xem bộ dạng của ông ta kìa, có vẻ như là đã phát hiện ra giống như là mình đang đi vòng trong mê cung từ sáng đến giờ. Chắc là đang sợ muốn tè ra quần rồi cũng nên. Tên còn lại cũng cười lên khoái chí rồi đáp. Nè, đố người đoán được ông ta đang nghĩ gì? Thì chắc là đang nghĩ cách tìm đường thoát ra chứ gì. Không, nhìn cái vẻ mặt của ông ta đi, chắc chắn là đang muốn thét lên. Ta mệt rồi, ta mệt lắm rồi, không có đi nữa. Muốn nuôi thì nuôi, muốn thịt thì thịt. Nói rồi cả hai cùng cười phá lên như được mùa. Một tên lại hỏi tiếp. Mà nè, chúng ta nhận nhiệm vụ bảo vệ những người muốn vượt qua khu rừng khỏi sự tấn công của thú dữ. Chúng ta trêu ông ta vậy có làm sao không? Tên còn lại lắc đầu. Phải đến cả năm rồi mới có người đi vào sâu trong khu rừng vậy. Quanh năm suốt tháng chỉ thấy cái bản mặt của người ta chán muốn chết. Triều độn tí đã làm sao? Kiểu gì ông ta cũng ra được khỏi rừng thôi, có gì sợ? Tên kia vẫn không rời ánh mắt khỏi ông hai nãy giờ, đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Khẽ huýt tên bên cạnh, rồi hất hàm bảo. Xem kìa, ổng không ngồi chờ bị thịt đâu, có vẻ như là chuẩn bị lên đường rồi đó. Đúng vậy, lúc này ông hai đã ngồi nhổm dậy, lại đeo cái túi lên vai rồi đi tiếp. Trên môi ông khẽ nở một nụ cười. Dọc đường ông còn ve vẫy bụi cỏ trên tay, bước chân dứt khoát nhanh nhẹn, cứ thế thẳng con đường phía trước mà bước. Đi được một đoạn khá xa, cái cây với chạc ba nhánh lại hiện ra trước mặt. Lần này ông hai không thèm để tâm đến nó nữa, ông dứt khoát bước qua cái cây đó, rồi lại nhầm phía trước mà bước nhanh tới. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, vẫn là cái cây đó hiện ra. ông hai vẫn xem như không có chuyện gì. Bỗng soạt một cái, từ trên ngọn cây trước mặt, hai cái bóng đèn lao vút xuống đất, chắn ngang đường ông hai lại. Khi vừa tiếp đất, hai cái bóng hiện rõ hình thù của hai cậu thanh niên trẻ, chỉ tầm 18-19 tuổi. Một người khuôn mặt trắng bóc, dáng vẻ thư sinh, kẻ còn lại thì có làn da rám nắng, gương mặt lộ rõ vẻ từng trải. Tên thư sinh mặt trắng đứng thẳng chân, vòng hai tay trước ngực. Tên còn lại thì ngã ngớn hơn, quàng tay lên vai của người bạn mình. Một chân thẳng, một chân khẽ co lại, dáng vẻ vô cùng lưu manh. Thấy sự lạ như vậy, ông hai vội lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hoang mang cực độ. Cùng lúc vội la lớn: "Ôi cha mẹ ơi, các người là người hay ma vậy?" Nhìn bộ dạng của ông hai lúc này, hai tên trước mặt cười lên ha hả, lấy làm khoái chí. Tên có bộ dạng của kẻ lưu manh mặt đen hất hàm nói: "Hờ, đường này là do ta mở, rừng này là do ta trồng, muốn đi qua thì phải nộp phí, nhanh lên." Ông hai vẫn giữ nguyên vẻ mặt sợ sệt, lắp bắp hỏi: "Ờ, vậy ra hai người không phải là ma, mà là cướp sao?" Tên mặt trắng lúc này cũng tiến lên, gằn giọng nói: "Vừa là ma, vừa là cướp, thì được không? Không được hả? Giữa rừng thiêng nước độc như này, thì chỉ có quỷ khùng quỷ điên mới vào đây để ăn cướp." Ông hai run rẩy: "Xin hai cậu tha cho lão đi, lão không có gì giá trị trên người cả." Hai tên nghe vậy, đồng thanh cười vang. Tên mặt đen tiến dần về phía trước, đồng thời ông hai cũng rụt rè, bước từng bước thụt lùi về sau. "Có gì ăn được trong tay nãy thì nhanh bỏ ra đây, rồi ta tha cho." Ông hai lúc này dừng lại, vẻ mặt hiện rõ sự đắn đo một hồi, rồi bảo: Tôi chỉ có khoai lang dùi bếp củi thôi à, có ăn được không?" Được, miễn là đồ ăn á, hay cái gì cũng được." Hai tên nghe thấy vậy thì mừng rỡ, ánh mắt sáng như sao. Ông hai mở cái túi vải đeo trên vai mình xuống, từ từ mở một bên góc ra, thò tay vào bên trong quờ quạng. Cả hai tên lúc này đang đứng ngay bên cạnh ông hai chờ đợi. Ông hai thay đổi sắc mặt, khẽ cười rồi nói: "Ở đây rồi, nào, lại đây lấy đi." Cả hai bước thêm một bước nữa, tiến gần hơn chỗ ông hai đang đứng. Tên giang hồ chợt nhận ra một điều gì đó, gã vội nhanh chân lùi lại phía sau một bước, nói với tên bên cạnh: Này khoan đã, hình như có gì đó không đúng ạ." Đang nói dứt câu, hắn vội vã im bặt bởi tiếng hét thất thanh của người bạn mình: "Nóng quá, cái quái gì đây vậy?" Ông hai đã kịp đặt thứ mà ông lấy được từ trong tay nãy của mình vào tay tên thư sinh kia. Lúc này hai bàn tay của gã đang bị trói chặt bằng một sợi dây được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực đang phần phần cháy. Thứ mà ông hai lấy ra từ trong tay nãy không phải là khoai nướng như lời ông đã nói, mà là một lá bùa đã được yểm chú từ trước đó. Khi lá bùa vừa chạm vào tay hắn, lập tức đã biến thành một sợi dây thừng lửa trói chặt hai tay lại với nhau. Hắn càng cố giãy giụa, sợi dây lại càng thít chặt, gây nên đau đớn nhiều hơn. Thấy bạn của mình gặp nạn, tay kia chỉ thẳng tay vào mặt ông hai mà quát: "Này cái lão già, lão dở trò quái quỷ gì vậy hả? Mau thả bạn tôi ra." Ông hai chỉ đứng vuốt râu rồi cười khoái chí, mà không thèm đoái hoài gì đến câu hỏi của hắn ta. Lúc này ngọn lửa trên tay gã có khuôn mặt trắng vẫn đang bốc cháy dữ dội. Miệng hắn không ngừng kêu gào: "Nóng quá, nóng quá. Nè, mau tìm cách tháo nó ra khỏi tay tao đi. Nóng quá không có chịu được, tao chết mất." Bị thúc giục, tên mặt đen cuốn quá không kịp nghĩ, vội chạy lại định bụng dùng tay của mình để tháo sợi dây ra giải thoát cho bạn. Nào ngờ khi tay của hắn vừa chạm vào sợi dây thì cây lập tức sợi dây như có sức mạnh vô hình tự động được nới dài ra, vòng qua trói luôn cả tay của hắn lại. Vậy là lúc này cả hai tên đã bị trói buộc tay lại với nhau bằng một sợi dây thừng lửa. Cảm nhận được hơi nóng đang thiêu đốt hai bàn tay mình, tên mặt đen cũng cố sức vùng vẫy nhưng bất thành. Sợi dây thì không thấy tuột ra được tí nào, nhưng cả hai người đều bị đối phương giằng qua giằng lại như đang chơi kéo co. Được một lúc thấy đã thấm mệt vì không có kết quả, hai tên dừng lại không thèm phản ứng nữa. Và kỳ lạ thay, khi hai gã không còn vùng vẫy nữa thì hơi nóng ở bàn tay cũng lập tức giảm đi nhanh chóng, mặc dù ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy. Lúc này tên mặt trắng hừ giọng mà nói: "Các cụ nói cấm có sai, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Đã thấy tao bị như vậy rồi, cứ mắc cái cớ gì mày đưa tay vô để hai đứa bị trói gom lại chùm vậy? Có hai người mà vẫn để mắt mô một ông già, đúng là mất mặt quá." Tên mặt đen cũng không vừa, hắn đưa mắt gườm gườm tên mặt trắng, tức tối mà nói: "Con mày ngu quá thì đó, nếu không ra thì đã không bị bắt như vậy. Ông ta đâu có phải người thường đâu. Lúc nãy tao đã phát hiện ra có gì đó không đúng rồi, mà chưa kịp nói ra thì mày đã bị bắt. Mà cũng tại mày đó, cứ la hét làm tao quýnh lên mới làm liều vậy. Giờ còn trách tao nữa. Biết vậy tao bỏ điên mình cho nhàn thân, mà cái thây ma của mày cho ông xử lý." Tên mặt trắng hạ giọng nói: "Ừ thì tao sai rồi, tao xin lỗi, được chưa? Thế mày bảo phát hiện ra cái gì không đúng là cái gì cơ?" Tên mặt đen khẽ hừ một cái trong cổ họng, lạnh lùng đáp: "Thế tao với mày là cái giống gì?" "Thì là hai con ma trong rừng chứ gì mà phải hỏi." "Trời ơi, mày ngu lắm thôi, mày ngu lắm con à. Ai hỏi mày cái đó làm gì? Này nha, tao với mày là ma, đúng không? Là ma thì khi chưa được cho phép thì làm sao mà người thường có thể trông thấy được, lại càng không dám kể đến là nói chuyện nữa. Vậy mà ban nãy tao với mày vừa xuất hiện, ổng lập tức thấy rồi, đúng không? Cũng tại lúc đó ông ta trưng ra cái bộ mặt sợ hãi, làm tao quái chí cho nên tao quên. Đó, mày bảo không phải đi, bố lại vả cho giờ." "Mày hộ bố mày một cái, có giỏi thì mày tìm cách thoát khỏi cái sợi dây này cho tao xem đi, ở đó mà tin tướng." Tên mặt trắng vừa ban nãy còn tỏ ra hối lỗi, nay lại hết mặt lên có vẻ thách thức. Tên mặt đen thấy vậy thì tức lắm, hắn gừ gừ trong cổ họng rồi nói: "À, thì ra là mày chọn cái chết." Nói rồi hắn lại bắt đầu cử động hai tay của mình, vùng vẫy cựa quậy thật mạnh. Ngọn lửa nãy giờ đã dịu đi lại, được dịp bùng cháy lên phừng phừng. Tên mặt trắng lúc này khuôn mặt đã chuyển sang một màu đỏ tía như gấc, không rõ là do lửa hay do cơn nóng giận đang bùng lên trong lòng. Đôi mắt gườm tên mặt đen, chỉ thấy nguyền hai cái tròng trắng ẩn. Hắn nghiến răng mà nói: "Được, để tao chơi với mày, xem mày sợ ai nào." Sau đó cả hai tên bắt đầu lộn nhào từ khắp xó này qua góc khác, hai tay liên tục cọ sát vào sợi dây để lửa bùng lên. Hai chân chúng cũng không chịu để yên, thì nhau đạp nháo nhào vào đối phương. Mặt của cả hai đều đỏ gay như gấc. Đứng theo dõi màn tấu hài của hai người từ đầu đến giờ, lúc này ông hai không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, nghe sảng khoái vô cùng. Cả hai tên kia thôi không đánh nhau nữa, dừng lại đổ dồn ánh mắt về phía ông hai. Ông ôn tồn nói: Sao cả hai người đều không có thấy nóng hả? Ê, nên nhớ trước khi muốn làm điều gì không có lợi cho người khác đó, thì bản thân mình đã là người dính chạm đầu tiên rồi. Nói rồi ông lại đưa tay lên vuốt bộ râu đã điểm hoa râm của mình, mỉm cười thật hiền từ, ánh mắt phát ra một cái nhìn thật nhân hậu. Tên mặt trắng lúc này chột dạ lên tiếng: Ông lão, thật ra ông là ai vậy? Sao lại xuất hiện trong cái khu rừng cấm này? Sao lại bắt chúng tôi? Ông hai không trả lời câu hỏi của hắn mà lại đưa ra một câu hỏi khác để vặn lại. Vậy các người là ai? Tại sao ở đây trêu đùa lão già như ta làm gì? Tên mặt đen cong cớn đáp: Chúng tôi chỉ đùa một chút thôi. Thì đùa một chút vô hại mà, chứ làm gì căng. Cũng tại chỉ có hai tên chúng tôi quanh quẩn trong khu rừng này gần chục năm nay rồi, lâu lắm mới có một người bén mảng tới. Chứ chúng tôi đâu có ý định làm hại ông đâu. Chúng tôi còn đang đi theo bảo vệ ông đó chứ. Ông hai lại mỉm cười mà nói: Thế bây giờ các người muốn ta nuôi hay thịt? Hai tên đưa ánh mắt nhìn nhau. Vậy là cuộc nói chuyện ban nãy đã bị ông hai nghe hết rồi. Tên mặt trắng hạ giọng, miệng mỉm cười nham nhở rồi nói: là hiểu nhầm thôi. Chúng tôi chỉ là những hồn ma dứt dưỡng trong rừng thôi, không có ăn thịt được đâu. Hay là để nuôi đi, được không? Ông hai khẽ lắc đầu, vờ nghiêm giọng: Ta lại không có hứng thú để nuôi các người đó. Hay là bây giờ đi, ta niệm chú để ngọn lửa này nó bùng cháy to lên, rồi thiêu đốt luôn cả linh hồn của hai người, để mà trừng phạt cái tội trêu đùa ta từ sáng đến giờ có được không? Tên mặt đen vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Hắn nghe ông hai nói vậy thì bất giác co rúm người, tiến lại phía ông hai làm bộ dạng khúm núm rồi nói: Ông lão à, chúng ta có thể thương lượng chút được không? Hay là ông tha chúng tôi một mạng đi, đổi lại chúng tôi sẽ dẫn ông ra khỏi khu rừng này. Ông nhìn mà xem, mặt trời đã gần đứng bóng rồi mà sáng đến giờ ông chỉ đi lòng vòng chỗ. Nếu mà trì hoãn thêm hay là trời tối vẫn chưa ra khỏi rừng được đâu. Mà ông biết đó, buổi tối trong rừng rậm nguy hiểm biết bao nhiêu. Ông hai nghe vậy lại cười lên một tràng rồi mới nói: Hai tên mắt con nhà ngươi đến giờ vẫn nghĩ có thể lừa ta được sao? Ta biết thừa vốn dĩ ta vẫn đang đi đúng đường, chứ không hề có mê cung nào từ lâu rồi. Ba cái trò mèo này mà nghĩ lừa được ta hả? Con non và xanh lắm mà. Sao ông lại biết? Như không tin vào tai mình, cả hai tên cùng đồng thanh hỏi lại. Ông hai nhìn chúng bằng ánh mắt bí hiểm rồi trả lời: Đúng là ban đầu ta có hơi hoảng, bởi vì nghĩ rằng mình đã đi vòng không có lối thoát thật. Nhưng mà sau đó bằng một thử nghiệm nhỏ, ta đã biết không phải như vậy. Lúc ta dừng lại mà để ăn bữa trưa đó, ta có ngồi lên một vạt cỏ xanh ở ngay dưới gốc cây, làm cho chúng bị giạt xuống một mảng. Khi mà nhìn thấy cái cây có chặt ba nhánh đó, ta đã tìm kiếm xung quanh, nhưng mà khắp mặt đất không hề có dấu vết gì hết. Để thử nghiệm cho chắc đó, ta giả vờ ngồi lại xuống cái gốc cây một lần nữa, sau đó còn cẩn thận buộc mảnh vải vào thân cây để mà đánh dấu lại. Chắc các người vẫn còn nhớ à, lúc đó ta còn nhổ một bụi cây cỏ lên để cầm trên tay chứ. Lần thứ ba thấy cái cây kỳ lạ đó đó, ta đã tìm khắp xung quanh mà không hề phát hiện ra chỗ bụi cỏ đã bị nhổ lên, cũng như là cái đám cỏ bị ta ngồi bẹp xuống. Lúc đó ta đã chắc chắn rằng hình ảnh cái cây trước mắt chỉ là ảo giác thôi. Ta chỉ mãi lo nghĩ đến việc nhanh chóng vượt ra khỏi rừng trước khi trời tối mà không đề phòng, nên mới vô tình rơi vào ảo giác của các người tạo ra. Khi lời giải thích của ông hai vừa dứt, lúc này hai tên kia lại càng thêm thán phục. Chúng cúi gặp người mà nói: "Ồ, ông lão à, chúng tôi quả thật á là đã mố rìu qua mắt thợ rồi, có mắt mà không có thấy núi thấy sơn. Chẳng qua cũng vì ở trong rừng này quá lâu không gặp bóng người nên có ý trêu ghẹo một chút thôi, chứ thực ra chúng tôi không hề có ý muốn hại ông đâu. Chúng tôi vẫn đang âm thầm bảo vệ ông đó. Xin ông tha cho chúng tôi đi, đừng có trách tội." "Có một điều kỳ lạ từ đầu đến giờ mà các người không nhận ra sao?" Cả hai tên nhìn nhau ngơ ngác, khẽ lắc đầu. Ông hai lúc này chỉ vào tay của chúng rồi nói: "Ta đã biết từ đầu là các người không hề có ý muốn hãm hại ta rồi. Nếu không sợi dây này đâu có ra đòn nhẹ như thế. Các người không có nhận thấy ngọn lửa chỉ nóng ở mức giới hạn bình thường, không hề bỏng rát hoặc là làm các người bị thương sao?" "Ta cũng chỉ trêu đùa các người một chút mà thôi. À, vậy là có qua có lại rồi nha." Ông hai nói xong lại cười lớn nữa. Ông khẽ lầm rầm độc chú trong miệng. Sau đó sợi dây trói bùng lên cháy, rồi nhanh chóng rụi tàn thành tro. Được giải phóng hai đôi bàn tay, chúng thay nhau làm động tác xoa bóp ở cổ tay như để làm giãn gân cốt. Rồi cái bóng trắng chắp tay trước mặt cung kính hỏi: "Ông lão à, ông có đạo pháp quả thực rất là cao siêu, xin cho biết quý tánh đại danh để tiện xưng hô được không ạ?" "À? Ờ, các người hãy gọi ta là ông hai là được rồi. Ơi, trời cũng không còn sớm nữa. Giữ lời hứa các người sẽ dẫn đường giúp ta vượt ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối chứ. Ta đang có việc gấp, cần phải đi ngay, không muốn phải chậm trễ thêm một ngày nào nữa." Nói rồi ông hai lại thảy cái tay nải lên vai, nhằm hướng vào sâu trong rừng mà bước tiếp. Hai cái bóng cũng lật đật chạy theo sau. Vừa đi, ông hai vừa lấy từ trong túi ra hai củ khoai lang nướng lúc bấy giờ đã nguội từ lâu, nhưng vẫn còn tỏa ra một mùi thơm lừng nức mũi. Ông đưa cho mỗi tên một củ. Chúng nhanh chóng vội đỡ lấy củ khoai, hít hà mùi vị một lúc rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tên mặt đen không thèm bóc vỏ, cứ để củ khoai còn nguyên vỏ cháy như thế, đưa lên miệng cắn ngang rồi nhồm nhòm nhai, khuôn mặt tỏ ra rất thỏa mãn. Trái ngược với hắn, tên mặt trắng có phần từ tốn hơn, cẩn thận lột vỏ một nửa củ khoai phía bên trên, ngắm nghía một hồi rồi mới bắt đầu thưởng thức. Hắn cắn từng miếng một, nhai rất tự tốn rồi mới ăn tiếp. Chỉ một nhoáng, tên mặt đen đã ăn hết củ khoai của mình. Hắn dí sát lại ông hai, đưa mũi khịt khịt quanh người ông để tìm kiếm. Ông hai đưa tay dí dí lên đầu hắn mà bảo: "Hết cả rồi, không còn gì cho ngươi ăn đâu. Đó là cả bữa tối này của ta đó." Nghe ông hai nói vậy, vẻ mặt của hắn sụ xuống, rồi ngay lập tức đổi đối tượng. Hắn quay qua phía tên mặt trắng lúc này vẫn đang còn nửa củ khoai chưa lột vỏ trên tay. Một thoáng tinh ranh hiện trên đôi mắt. Nhanh như chớp, hắn bất ngờ lao về phía tên mặt trắng, giật phăng củ khoai trên tay rồi bỏ chạy thật nhanh về phía trước. Cũng không phải dạng vừa, tên mặt trắng ngay lập tức chạy theo giằng lại, miệng la lớn: "Ê ê ê, cái đồ tồi, không được làm thế, mau trả lại cho tao." Nhưng có vẻ tên mặt trắng đã chậm một bước, bởi lúc này tên mặt đen vừa chạy bước lùi ở phía trước mặt hắn, vừa đưa nửa củ khoai cướp được lên miệng, rồi le cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm một lượt khắp quanh củ khoai. Xong hắn cười lớn: "Khoai của người nè, trả cho người đó, lấy lại đi." Tên mặt trắng lúc này không thèm chạy theo nữa, nắm tay thành nắm đấm, đấm vào khoảng không trước mặt, rồi tức tối nói: "Không thèm nữa, bao nhiêu năm rồi người vẫn chơi ăn gian như vậy." Tên mặt đen bật cười khoái chí: "Là bạn bảo không lấy nữa đó, thấy cho mình à? Ồ, eo ôi ngại quá. Nhưng mà mình xin, mình xin." Nói rồi hắn ngửa cổ lên trời, há miệng to tướng ra, rồi bỏ tọt nửa củ khoai còn lại vào miệng. Chỉ vài phút sau, tất cả đã nằm yên vị trong bụng của hắn. Ông Hai nhìn hành động của tên mặt đen, khẽ mỉm cười, rồi cũng lắc đầu ngao ngán. Ông quay qua bắt chuyện với tên mặt trắng, có lẽ đang giận bạn mình mà khuôn mặt chù ụ. Hai người còn chưa giới thiệu các người tên gì, ở đâu và tại sao lại xuất hiện trong khu rừng với bộ dạng như thế này. Tên mặt trắng trả lời: Tôi tên là Trần Lực, còn anh kia là anh Hào. Chúng tôi là người dân ở trấn rừng Thông, cách cái khu rừng này không có xa. Ra khỏi rừng rậm này là sẽ tới một khu rừng thông ở ngay bên cạnh đó. Đi xuyên qua khỏi ru rừng thông, thẳng về phía trước nửa ngày đường là sẽ tới trấn rừng thông của chúng tôi. Thì ra các cậu ở trấn rừng thông sao? Vậy cậu có biết tiệm giải hoa gấm ở đó không? Trần Đực nghe nhắc đến tên tiệm vải hoa gấm thì bỗng chốc hơi khựng lại, rồi ánh mắt trở nên long lanh. Hắn hỏi ông Hai với âm lượng rất lớn: Ông cũng biết tiệm giải hoa gấm sao? Không giấu giếm gì ông, tiệm giải đó là của bố tôi. Ồ, vậy ra cậu chính là con trai của ông chủ Trần Trạch sao? Ồ, ta nhớ lần cuối cùng ta ghé trấn rừng thông cũng đã hơn 20 năm trước đây. Lúc đó ông chủ Trạch có hai cậu con trai, một người tên là Trần Dương. À đúng rồi, đứa con út tên là Trần Lực. Ở lúc đó cậu chỉ mới hơn 10 tuổi. Có còn chút ấn tượng nào với người lái buôn đi buôn giải hay ở lại qua đêm ở nhà cậu không? Ta chính là cái người lái buôn giải năm đó. Thật không ngờ lại có duyên gặp cậu ở đây. Vậy còn ông chủ Trạch hiện giờ vẫn còn bình an cả chứ? Tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Nghe ông Hai nhắc đến bố mình, Trần Lực bất giác rơi xuống hai giọt nước mắt. Hắn cười buồn rồi bắt đầu kể. Bố tôi, ông ấy mất vì bạo bệnh từ hơn 10 năm trước. Cũng từ ngày ấy, bi kịch bắt đầu xảy ra. Tất cả là đều tại tôi không nghe lời của anh cả của mình, dẫn đến cớ sự này. Ngày đó tôi có mê câu đầu hát Xuân Nương ở nhà trọ trong trấn. Sau khi bố tôi qua đời, tôi đã nằng nặc đòi anh cả chia cho một nửa gia sản bố để lại để lấy tiền chuộc thân cho người mình thương. Anh cả tôi biết chuyện ra sức phản đối. Anh nhất quyết không cho tôi một đồng. Anh vừa ngăn cấm không muốn tôi qua lại với Xuân Nương nữa. Ngày đó tuổi trẻ còn bồng bột, tôi nghĩ anh ấy vì muốn giữ tất cả tài sản của bố để lại cho riêng mình cho nên mới như vậy. Và rồi tôi đã bỏ nhà theo anh Hào đây, là người bạn thân nhất của tôi, đi làm ăn xa để kiếm tiền chuộc thân cho Xuân Nương. Kể đến đây, Trần Lực dừng lại, giọng kể dần nghẹn nghẹn, như có gì đó mắc lại ở trong cổ họng. Tò mò, ông Hai gặng hỏi: Vậy rồi hai cậu đã đi làm gì? Rồi tại sao để chết bỏ mạng ở đây mà không về bên gia đình mình? Anh Hào nãy giờ chỉ yên lặng lắng nghe Trần Lực kể, lúc này cũng xen vào: Điền cốp chứ còn làm gì nữa, không có tài cán gì trong tay, không muốn lao động khổ cực lại muốn có nhiều tiền thì chỉ có đơn cướp thôi. Nó theo tôi cùng mấy đứa nữa vào trong khu rừng này nè. Ông từng đi buôn thì chắc ông cũng biết con đường mòn cho xe ngựa chạy ở phía bên kia chứ gì. Chúng tôi chờ phủ phục ở quãng vắng á, địa hình hiểm trở có xe qua lại vào buổi tối là sẽ tấn công để cướp hàng. Đã nhiều lần trót lọt cũng như có dư giả, nhưng mà cái máu gian manh á, càng làm thì lại càng ham. Rồi một ngày chúng tôi bị tấn công lại. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy là một chiều chạng vạng tối. Nhóm chúng tôi gồm có 5 người đón đầu cướp một chiếc xe ngựa chạy cùng chiều với chiều của chúng ta đang đi đây nè. Nhìn con tuấn mã và những tấm mành che trên xe đều được trang trí rất là đẹp và lộng lẫy. Chúng tôi nghĩ là đã gặp được con mồi ngon rồi nên hứng khởi. Ai dè gặp phải cớm. Trên xe chỉ có 2 người đàn ông, một người là phu xe, còn một người ăn mặc sang trọng. nhìn là đã biết người có tiền. Tên phụ xe thì gặp cướp, sợ đến đứng còn không vững nữa, run rẩy không thể nói nên lời. Nhưng mà cái người đàn ông ở trong xe đó mới thực sự là đáng sợ. Kể đến đây, anh Hào dừng lại, nuốt nước bọt mấy cái, đưa tay quệt đi dòng mồ hôi đang chảy trên trán. Khuôn mặt hắn ta lúc này vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi khi nhắc lại ngày kinh hoàng hôm đó. Người đàn ông đó rất giỏi võ công sao? Ông Hai cất tiếng hỏi để tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Anh Hào lúc này mới từ từ kể tiếp. Không, thứ ông ta dùng không phải là võ công. Nó là một cái thứ năng lực kỳ bí giống như là tà thuật vậy đó. Thật sự chúng tôi chưa từng chứng kiến qua bao giờ. Khi mà tấm rèm che phía sau thùng được kéo lên đó, người đàn ông vẫn bình tĩnh ngồi yên đó, khuôn mặt không hề biến sắc chút nào. Lúc đó tôi còn chưa kịp nói gì, đã thấy ánh mắt của ông ta đã trở nên sắc lạnh rồi. Sau đó chẳng biết bằng cách nào mà ông ta khiến chúng tôi thần trí như bị điên đảo, không còn ý thức được cái gì nữa, răm rắp nghe theo lời của ông ta. Sau khi cây kiếm trên tay chúng tôi tự đâm vào giữa lồng ngực của bạn mình, khoảnh khắc ấy như mới sực tỉnh ra. Nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi, cả hai chúng tôi đều đã chết ngay sau đó. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả đâu. Sau khi chúng tôi đã chết, ông ta còn dán một tờ giấy nhỏ bằng cỡ ba ngón tay vào cơ thể của chúng tôi, sau đó châm lửa đốt cả thi thể cùng tờ giấy đó. Xong rồi ông ta cười lên mang dại rồi gằn giọng mà nói đó, cái lũ chân đen có mắt như mù, dám to gan chặn xe cướp của tao sao? Xem như các ngươi hôm nay gặp hạn, tao nguyện rủ các ngươi vĩnh viễn bị chôn vùi thân xác cũng như là linh hồn của mình trong khu rừng này, vạn kiếp không thể siêu thoát, mãi mãi không thể quay về nhà mình. Sau đó ông ta còn giết luôn cả tên phu xe nữa, rồi chui vô trong xe ngồi. Chiếc xe ngựa không có ai điều khiển, nhưng mà nó cứ vậy lao vút đi giữa đường đèo núi hiểm trở. Vậy sau đó thì sao? Tại sao các người lại nói những nhiệm vụ bảo vệ người ở trong khu rừng này? Còn ông ta là ai? Các người cũng không biết sao? Chúng tôi chưa từng gặp qua ổng bao giờ, nhưng mà chắc chắn không phải là người ở trấn rừng thông. Chỉ biết ổng có bộ dạng rất là đáng sợ, gương mặt đen đúa gân guốc, hai gò má hóp lại, cái lưng gù như lưng tôm vậy đó, đã gì còn bị thọt một chân nữa. Tôi đã lăn lộn khắp đầu đường xó chợ ở trấn từ bé. Anh Hào, tôi dám tự dỗ ngực rằng không một ai ở trấn rừng thông là tôi không biết. Sau khi ông ta bỏ đi, linh hồn của chúng tôi đã tìm mọi cách để mà ra khỏi rừng tìm đường về nhà, nhưng mà đều không thành. Có một thế lực nào đó đã giam giữ linh hồn của chúng tôi trong khu rừng này, cố cách nào cũng không thoát ra được. Rồi một ngày thổ địa của khu rừng này đã xuất hiện. Đây là khu rừng thiên có nhiều linh khí, nên thổ địa ở đây cũng rất là cao tay. Ông ta bảo người đàn ông kia đó, tuy ra tay độc ác, nhưng mà thứ bùa chú ông ta dùng để yếm lời nguyền lên người chúng tôi thì lại không phải là loại cao siêu gì. Ông ấy đã giúp tôi giải lời nguyền. Tuy nhiên đổi lại đó, chúng tôi phải lập công chuộc tội bằng cách ở đây bảo vệ những người muốn vượt rừng một cách an toàn khỏi nanh vuốt của thú dữ, như là một cách để chuộc lại những sai lầm của quá khứ mà khi còn sống đã đi cướp bóc của những người vô tội. Đến khi trả nợ xong đó, thì tự khắc chúng tôi có thể ra khỏi khu rừng và đi chuyển thế đầu thai kiếp khác. Mới đây mà đã gần 10 năm trôi qua rồi, người đàn ông kia từ đó đến nay cũng không thấy xuất hiện trong khu rừng này thêm một lần nào nữa. Nghe xong câu chuyện của hai hồn ma, ông Hai khẽ cau mày suy nghĩ. Ông vốn đã rất quen thuộc với cung đường này từ những ngày còn đi buôn. Ra khỏi rừng sẽ có hai con đường trước mặt, một hướng dẫn đến trấn rừng thông, hướng còn lại chính là con đường dẫn về Vân Điền, quê của ông. Nếu như người đàn ông kỳ lạ kia không phải là người của Trấn Rần Thông, thì chắc chắn hướng mà ông ta tới chính là con đường còn lại. Vậy rốt cuộc ông ta là ai mà lại ra tay tàn độc như vậy? Giết những tên cướp, rồi còn giết cả phu xe của mình. Đã 20 năm trôi qua, không biết làng Vân Điền của ông đã thay đổi những gì. Ông bà Vương và cô Tuấn có còn mạnh khỏe bình an hay không? Cô Tuấn của ông bây giờ chắc cũng đã trưởng thành và trạc tuổi với Trần Lực và anh Hào trước mặt đây. Đang miên man suy nghĩ thì Trần Lực lại cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Hai. Ông Hai, hôm nay gặp nhau ở đây cũng xem như là một cái duyên. Không biết tôi có thể nhờ ông giúp tôi một việc được không? Cậu cần ta giúp điều gì cứ nói đi. Nếu giúp được á, ta sẽ không từ chối. Tôi bỏ nhà đi được 10 năm rồi mà không kịp để lại một lời từ biệt nào cả. Tôi vẫn luôn là rất hối hận. Chắc có lẽ anh cả của tôi sẽ đau lòng và tự dằn vặt bản thân của mình nhiều lắm. Vì anh ấy nghĩ là do mình mà tôi mới bỏ đi như vậy. Nếu được thì tôi muốn nhờ ông tìm đến nhà, chuyển lời đến ảnh giùm tôi là tôi đã biết mình sai rồi. Anh cả cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Nói với anh ấy hãy bảo trọng sức khỏe. Nhiệm vụ nói giỏi tông đường của dòng họ Trần tất cả trông cậy vào anh. Còn một điều nữa, tôi muốn nhờ ông giúp tôi chuộc thân cho Xuân Nương. Đã 10 năm rồi, không biết cô ấy có còn ở nhà trọ đợi tôi không nữa. Kiếp này xem như đã lỡ mất rồi. Nếu như cô ấy đã có chốn nương thân thì mừng cho cô ấy. Mang số tiền chuộc thân gửi lại cho cô ấy xem như là một món quà nhỏ của tôi. Nếu cô ấy vẫn còn làm đầu hát thì chuộc cô ấy ra ngoài để cô ấy sống cuộc đời tự do mà cô ấy muốn. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được cùng cô ấy nên duyên vợ chồng. Số tiền chuộc thân cho Xuân Nương tôi đã giấu ở bức tường phía sau tủ quần áo trong phòng riêng của tôi. Ông chỉ cần đến đó nói ra thì anh cả của tôi sẽ lấy nó để đưa cho ông. Ông Hai suy nghĩ đắn đo một hồi rồi trả lời. Đã lâu lắm rồi đó, không gặp lại, chắc Trần Dương cũng không còn nhớ ta là ai nữa. Phải làm thế nào để anh của cậu tin được là ta đã gặp được linh hồn của cậu, lại còn tin tưởng đưa ra số tiền lớn để chuộc thân cho Xuân Nương? Trần Lực đáp. Chuyện này thì ông không phải lo đâu. Ông chỉ cần nhắc lại chuyện của tôi và Xuân Nương thì chắc chắn là anh của tôi sẽ tin lời ông. Vì chuyện này ngoài tôi và anh cả ra không còn ai khác biết nữa. Anh cả tôi trước nay vẫn xem chuyện một người trưởng thành trong gia đình gia giáo như tôi lại qua lại với một đầu hát Xuân Nương là chuyện rất mất mặt, đáng xấu hổ, nên cấm tiệt tôi không được nói ra với bất kỳ ai. Chắc chắn anh ấy cũng sẽ giữ bí mật. Tôi đã mất tích một thời gian lâu như vậy rồi, không có xuất hiện. Ông chỉ cần kể là gặp tôi cùng anh Hào là anh cả sẽ tin những gì ông nói. Được, vậy tôi hứa với cậu sẽ giúp cậu chuyển lời. Chỉ có điều... Ông Hai đang nói thì bỏ ngang giữa chừng, như còn có điều khó nghĩ. Thấy vậy anh Hào vội gặng hỏi. Ông còn điều gì băn khoăn nữa sao? Thú thật với ông là tôi trước đây cũng chỉ lang thang đầu đường xó chợ, sống chết đó cũng chẳng có ai quan tâm. Chỉ có Trần Lực suốt 10 năm qua, lúc nào cậu ta cũng canh cánh trong lòng về gia đình và cô gái mà cậu ta thương. Nếu được thì tôi mong ông giúp đỡ Trần Lực đi, để nó có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi chúng tôi có thể rời khỏi khu rừng này để đi đầu thai chuyển kiếp. Ông Hai vội khoát tay giải thích. Ta đã hiểu rõ câu chuyện của hai người. Chỉ có điều hiện tại ta cũng đang có một số vướng bận ở trong lòng. Nói thật với hai cậu, ta rời xa quê hương của mình để đi trả nghiệp của gia đình mình đã ngót nghét 20 năm. Ngày ta đi, con trai ta mới chỉ vừa hơn 3 tuổi. Cha mẹ ta thì đã già. Ra khỏi ngôi rừng này, một hướng dẫn đến trấn Rừng Thông, hướng còn lại chính là đường về Dân Điền, mảnh đất đã gắn bó gần nửa cuộc đời của ta ở đó. Các cậu thấy ta sốt sắng ra khỏi rừng như vậy cũng là để nhanh chóng về nhà. Suốt 5 năm qua, ta đã bồn ba ở khắp các vùng đất, giúp nhiều người vô kể thì không sao. Nhưng nay gần về đến nhà thì trong lòng lại giống như có lửa đốt. Đến hiện tại, ta thực sự đã không còn muốn nán lại ở bất kỳ ngôi làng hay vùng đất nào nữa, mà chỉ muốn nhanh chóng đi thẳng về nhà. Sau khi gặp lại gia đình, xác định mọi người vẫn còn bình an, ta lại tiếp tục lên đường để diệt yêu trừ ma, làm phúc cứu người để trả nghiệp. Vậy nếu lúc đó ta quay lại trấn Rừng Thông giúp cậu chuyển lời thì có được không? Nghe ông hai nói, cả hai hồn ma dường như cũng hiểu được phần nào tâm sự trong lòng ông lúc này. Im lặng một lúc, Trần Lực liền nói: Vậy là làm khó cho ông rồi. Dù sao tôi cũng đã mất tích đến tận 10 năm, gắn thêm một vài ngày nữa cũng không sao cả. Chỉ mong sau khi ông đoàn tụ với gia đình mình thì hãy nhớ lời hứa với chúng tôi, quay lại trấn Rừng Thông giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này. Ông hai đồng ý với Trần Lực. Tuy nhiên trong lòng ông vẫn có chút cảm thấy không thoải mái. Suốt 20 năm qua, ông đã luôn tự bỏ lợi ích của bản thân mình mà đặt lợi ích của người khác lên trên đầu, lấy việc giúp người cứu đời làm kim chỉ nam mà hướng tới. Ông đã dừng chân ở không biết bao nhiêu ngôi làng, nhiều không kể xiết. Vậy mà hôm nay chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, bỗng nhiên chân ông lại muốn chùn bước. Lần đầu tiên ông đã đặt chuyện cá nhân của mình lên trên chuyện của người khác. Không biết làm như vậy là đúng hay sai, nhưng thực sự bây giờ trong tâm ông không hề ổn một chút nào. Nó như đang có sóng cuộn ở trong lòng, thôi thúc ông phải nhanh chóng trở về nhà, mà không còn tâm trí để dừng lại ở bất cứ đâu nữa. Mãi nói chuyện mà không để ý, mặt trời đã lặn từ bao giờ, bóng tối đã dần bao phủ xuống khu rừng. Lúc này cả ba người vẫn chưa ra khỏi rừng. Ông hai cất tiếng hỏi hai cái bóng trước mặt: Này hai cậu, trời tối đến nơi mất rồi, liệu chúng ta có kịp ra khỏi rừng này không? Anh Hào chỉ tay về phía trước mặt rồi nói: Chỉ còn một đoạn đường phía trước nữa là ra khỏi rừng rậm rồi, trước mặt sẽ là một khu rừng thông. Tình hình này chắc chúng ta chỉ kịp ra khỏi khu rừng già này thôi à. Kiểu gì cũng phải ở lại trong khu rừng thông rồi. Nếu mà cố thoát ra khỏi rừng thông thì trong vòng mấy chục dặm quanh đó cũng không có bóng nhà nào cả. Tốt nhất là chúng ta ở lại đây một hôm đi, rồi sáng sớm ngày mai chúng tôi đưa ông ra khỏi rừng thông, thẳng đường về nhà. Ông cứ yên tâm, qua khỏi khu rừng rậm này là hết nguy hiểm rồi. Ông hai nghe nói vậy cũng thở phào yên tâm. Ông chỉ sợ nhất là gặp phải bèo sói ở trong rừng, bản thân ông không đủ sức mạnh để chống cự lại, chứ việc ngủ lại một đêm ở màn trời chiếu đất thì cũng đâu có nề hà gì. Ba người đi thêm một đoạn ngắn nữa thì ông hai bất giác giật mình kinh hãi, thụt lùi mấy bước về sau. Bởi lẽ điều ông sợ hãi nhất lúc này đã xảy ra. Từ phía sau trong rừng, một tiếng gầm ghê rợn được phát ra, kèm theo đó là tiếng gió thổi tán cây rừng bay xào xạc. Gió còn thổi tới một mùi hôi nồng nặc trong không khí. Ông hai giật mình quay về phía mà tiếng gầm vừa được phát ra. Ông nghe rõ được tiếng bước chân xào xạc đạp lên mặt lá cây khô trên nền đất. Và ngay sau đó, phía sau những lùm cây tương phản hai màu sáng tối của không gian nhập nhoạng trong khu rừng, ngay lúc này đây, trước mắt là hình ảnh một con cọp to lực lưỡng như con trâu mộng đang sừng sững tiến tới nơi ông hai đang đứng chết trân vì sợ hãi. Từng bước đi của nó khiến cả thân hình di chuyển theo rất nhịp nhàng uyển chuyển, cái đuôi dài khẽ phe phẩy ở phía sau. Ông hai dường như cảm nhận được mặt đất dưới chân mình cũng đang rung chuyển. con hổ vừa bước vừa gầm gừ trong cổ họng. Khi còn cách ông hai một khoảng khá xa thì nó dừng lại, phủ phục hai chân trước xuống trong tư thế sẵn sàng tấn công. Ông hai lúc này vẫn đang đứng chết trân vì sợ hãi, không biết nên làm gì. Vừa nãy còn mừng thầm vì đã ra khỏi rừng mà không chạm mặt thú dữ. Nay chỉ còn một đoạn đường ngắn, tưởng chừng đã thoát khỏi, thì nó lại đột nhiên xuất hiện. Phen này thì xong. Mà quỷ tàn ác cấp nào, ông hai cũng có thể chống trả. Nhưng đứng trước thú dữ thì bùa chú của ông chỉ là một đám giấy lộn mà thôi. Với sức khỏe của một người đàn ông đã trạc ngũ tuần thì làm sao ông chống lại được chúa tể Sơn Lâm hùng dũng kia. Đang còn phân vân chưa biết nên đứng yên hay bỏ chạy thì thoáng một cái đã thấy Trần Lực và anh Hào đứng trước mặt chắn ngang tầm nhìn của ông hai. Trần Lực quay qua ông hai nói nhỏ: "Ông đừng sợ, bây giờ chúng tôi dụ con hổ chạy theo hướng khác, còn ông nhanh chân theo lối mòn nhỏ này thoát ra khỏi khu rừng. Ông nhớ phải thoát ra ngoài nhanh, càng nhanh càng tốt. Chỉ cần đặt chân ra được đến rừng thông, xem như là đã an toàn rồi. Có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được quay lại. Chúng tôi không có cầm cự được lâu đâu. Được rồi, ông đi nhanh đi đi." Nói dứt lời, anh Hào nhanh tay đẩy mạnh vào lưng, khiến ông hai tự động tiến thêm mấy bước về phía trước. Trước khi đi, ông vẫn còn ngoái đầu lại nói nhỏ: "Vậy chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không? Để xem chúng tôi còn trụ được không đã. Thời gian không có nhiều đâu. Ông mau đi đi, nhanh lên." Vừa lúc đó thì con hổ cũng nhúng mình chồm người về phía trước. Anh Hào nhanh chân chạy sang hướng ngược lại với hướng mà ông hai đang đi, miệng la lớn: "Ơi, con ngon đến bắt tao đi, bắt tao đi." Nhanh như chớp, con hổ chuyển hướng lao về phía hồn ma anh Hào đang bỏ chạy, miệng vẫn liên tục gầm gừ. Tuy nhiên khi nó chồm tới nơi thì anh Hào đã biến mất. Lúc này ở phía sau, Trần Lực lại lên tiếng cợt nhã: "Ở đây cơ mà, đến bắt tao đi. Đố anh bắt được em đó, lêu lêu lêu lêu." Con hổ lại quay đầu vồ về phía Trần Lực, nhưng nó chỉ vồ vào khoảng không trống rỗng mà thôi, hoàn toàn không có người. Cứ như vậy, vong hồn của Trần Lực và anh Hào cứ thoát ẩn thoát hiện, khiến con hổ xoay như mồng mồng, liên tục vồ hụt vào gốc cây, khiến khắp người nó đầy thương tích. Khi đã thấm mệt mà không được gì, con hổ lúc này gần như đã say máu. Nó gầm lên một tiếng hung dữ, làm vang động cả khu rừng. Chim muông trong rừng nghe tiếng gầm gừ, biết là chúa Sơn Lâm đã nổi giận. Chúng đồng loạt vỗ cánh bay lên giáo giác. Những con thú nhỏ xung quanh cũng bất giác giật mình, lao vọt vào trong khu rừng. Sau tiếng gầm đó, con hổ không còn máu chiến như ban đầu nữa. Nó lại phủ hai chân trước xuống, cái đùi phất cao lên trên, đôi mắt khẽ nhắm lại. Lúc này Trần Lực và anh Hào vẫn liên tục chạy vòng quanh nó để cất giọng khiêu khích. Nhưng không, con hổ đã không còn dễ bị kích động nữa. Nó giật giật cái mũi màu vàng nhạt ướt át của mình mấy cái. Dường như nó đã phát hiện ra hai kẻ trước mặt mình không phải là con mồi. Từ cơ thể chúng không phát ra mùi thơm của máu thịt. Lần này con hổ từ từ mở to đôi mắt tròn như hai hạt ngọc. Dưới bóng đêm dường như đôi mắt của nó còn phát sáng. Lại một tiếng gầm gừ nữa phát ra, làm chấn động cả khu rừng. Sau đó con hổ lao nhanh về phía trước, nơi mà ít phút trước ông hai vừa hớt hải rời đi. Anh Hào chỉ kịp ú ớ lên một tiếng: Thôi xong mẹ nó rồi. Rồi cũng lập tức lao theo. Nói về ông hai, nãy giờ vẫn nhằm đúng hướng lối nhỏ trước mặt mà bước thật nhanh, không dám ngoái đầu lại nhìn. Ông vẫn còn nghe được tiếng gầm của con hổ phát ra. Tuy sợ hãi, nhưng không dám dừng lại một khắc nào. Bây giờ trời đã tối hẳn, ông không còn nhìn rõ bốn bề xung quanh nữa, cũng không có đèn đuốc gì trong tay. Đang đi, ông bỗng khựng lại, bởi lẽ tiếng gầm gừ đã sát ngay sau lưng mình. Cùng lúc đó mùi hôi nồng nặc ban nãy lại ập tới. Vậy là anh Hào và Trần Lực đã không thể giữ chân con hổ ở lại. Trong khoảnh khắc ấy, ông Hai ná thở, từ từ quay người lại phía sau. Ngay lập tức đập vào mắt ông là hình ảnh con hổ sừng sững như con trâu mộng, chỉ còn cách 10 bước chân. Ông Hai thầm nghĩ trong lòng, vậy là hết rồi. Bao nhiêu năm bôn ba, không ngờ cuối cùng lại bỏ mang một cách vô nghĩa như vậy. Ông biết có bỏ chạy cũng vô ích, nên đứng yên đó chờ đợi cái chết dần đến với mình. Con hổ cũng không để ông Hai chờ lâu, nó cào cào chân sâu xuống đất để lấy đà, sau đó chồm mình lao tới. Ông Hai khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu đếm ngược. Ông đã cảm nhận được móng vuốt của con hổ đã dần chạm tới da thịt của mình. Cái chết cũng đã đến rất gần. Đúng lúc ấy, bỗng từ phía sau lưng ông có tiếng kim loại rít trong không khí lao nhanh về phía trước. Ngay sau đó, một tiếng phập khẽ vang lên, và rồi tiếng con hổ gầm lên dữ dội. Ông Hai mở mắt ra thì đập vào mắt lúc này là hình ảnh con hổ đang gầm lên trong đau đớn. Chân trước của nó đã bị một mũi tên cắm phập sâu vào trong đùi. Ở đó máu đang không ngừng rỉ ra. Lúc này từ phía sau ông Hai có một người thợ săn đeo bộ cung tên sau lưng bước tới. Cánh cung của anh ta được kéo căng ra nhằm hướng con hổ chuẩn bị bắn. Nhưng con hổ đã nhanh chân hơn. Trước khi mũi tên được bắn ra, nó đã kịp lao vút vào trong rừng rồi mất dạng sau những bụi cây rậm. Ông Hai mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả lưng áo. Vậy là ông đã thoát khỏi cái chết chỉ trong gang tấc. Trái tim ông vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực. Những gì vừa xảy ra ở đây thực sự quá nhanh, quá nguy hiểm. Khi đã trấn tĩnh hơn, ông quay qua người đàn ông trước mặt, chắp hai tay hành lễ rồi nói, vừa rồi nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thôi tôi đã làm mồi cho hổ rồi. Cậu đã cứu tôi một mạng, xin đa tạ. Người đàn ông cúi đầu chào lại ông Hai rồi hỏi, là để nó chạy mất rồi. Nhưng thôi không sao, không sao là tốt rồi. May mà tôi còn kịp tới đó. Tối rồi bộ ông không sợ chết sao mà lại vào rừng giờ này? Ông Hai mỉm cười giải thích. Chết thì ai chẳng sợ chứ. Tôi có việc cần phải đi qua khu rừng này. Giờ đến đây thì trời đã tối mất rồi. Cậu ở trong rừng này sao? Người đàn ông khẽ gật đầu. Tôi là thợ săn ở trong khu rừng này. Đã phục con hổ này lâu rồi mà vẫn chưa có bắt được nó. Nhà tôi thì ở trong khu rừng thông trước mặt. Nói rồi cậu ta chỉ tay về phía trước. Giờ để ý kỹ, ông Hai mới thấy chỉ còn vài bước nữa thôi, ông đã ra khỏi khu rừng này rồi. Phía trước chính là khu rừng thông mà hai hồn ma của Trần Lực và anh Hào đã nói. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy hai người kia xuất hiện nữa. Lúc này chỉ còn một mình không biết làm sao. Ông Hai liền hỏi người ân nhân của mình. Trời cũng đã tối rồi. Trong khu rừng này nhiều nguy hiểm quá. Chẳng hay cậu có thể cho tôi ở nhờ một đêm nay được không? Sáng mai khi trời sáng đó, tôi sẽ lập tức đi ngay. Người đàn ông kia thoáng lưỡng lự, rồi cũng gật đầu. Thôi đã giúp thì giúp cho trót vậy. Để ông lại trong rừng một mình tôi cũng không yên tâm. Nhưng mà tôi nói trước với ông á, là tôi ở cùng vợ của mình. Cậu đang có bầu nên hơi khó tính chút. Ông vào trong nhà thì giữ yên lặng, cũng đừng có tò mò nhiều chuyện, tránh gây họa vào người đó. Ông Hai hơi khẽ chau mày suy nghĩ những ý đồ trong câu nói của người thợ săn trước mặt, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó ông theo người thợ săn về nhà. Đi được một đoạn thì thấy có ngọn đuốc được người thợ săn dắt ở trên thân cây từ hồi nãy. Lúc này có ánh sáng từ ngọn đuốc, ông Hai mới có thể nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình. Anh ta khoảng tầm chưa đến 30 tuổi, thân hình cao to vạm vỡ, hành động cử chỉ rất dứt khoát, nhanh nhẹn, xem ra cũng là người tốt. Tuy nhiên xung quanh anh ta lại có một luồng khói đen bao phủ, thần sắc gương mặt không được tươi sáng cho lắm. Sau khi dò xét một hồi, ông hai chỉ mỉm cười mà không nói gì. Dọc đường hai người có trò chuyện với nhau thì được biết anh ta cũng là người của Trấn Rừng Thông, làm nghề săn bắn ở trong khu rừng này. Thông thường chỉ mình anh ta ở lại trong rừng. Sau khi săn bắn và đặt bẫy được thú rừng thì mang vào thị trấn bán rồi ghé về thăm nhà. Tuy nhiên hiện nay vợ anh ta đã có bầu bụng lớn, không tiện ở nhà một mình, nên anh đã theo vào tận trong rừng này để sinh sống. Hai người đi được một lúc lâu thì trước mặt hiện lên một ngôi nhà gỗ được cất ở lơ lửng trên thân cây. Ngôi nhà nằm cao hơn hẳn so với mặt đất, có cầu thang bằng gỗ để dẫn lên trên. Người thợ săn giải thích làm nhà trên cây như vậy để chống lại sự tấn công của thú dữ. Bên trong ngôi nhà lúc này hoàn toàn im ắng, chỉ có ngọn lửa là vẫn đang bập bùng cháy, ánh lửa le lói phát ra bên ngoài. Người thợ săn làm dấu bảo ông hai đứng ở phía dưới đợi mình. Anh ta một mình lên nhà trước để nói qua với vợ, rồi sẽ xuống ngay. Sau khi anh ta lên nhà, ông hai cẩn thận quan sát một lượt. Cũng giống như ông đã nhìn thấy ở trên thân thể người thợ săn, phía trên ngôi nhà cũng đã bị bao phủ bởi một luồng khói đen. Trong nhà này có âm khí. Không biết vợ của chủ nhà là người như thế nào mà anh ta lại phải dặn ông cảnh giác như vậy. Chính bản thân anh ta cũng rất cẩn thận trong hành xử. Ông hai đưa tay bắt ấn trước mặt, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú: thiên địa hợp ngã, sức mạnh thần thông, ấn trị năng lực, cấp cấp như luật lệnh, ấn. Sau đó ông hạ tay xuống, trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó thì người thợ săn từ trên nhà đi xuống, dẫn ông lên trên. Vào trong nhà không thấy vợ của người thợ săn đâu, chỉ có ngọn lửa trên bếp vẫn cháy đỏ. Chỉ vào trong buồng đóng kín cửa tối thui, người thợ săn bảo vợ của anh gần đến ngày sinh nên mệt đã đi nghỉ. Rồi anh ta chỉ vào cái chõng tre đặt ở góc nhà, bảo ông hai đêm nay sẽ ngủ ở đó. Nói đoạn như sực nhớ ra còn điều gì, người thợ săn lại hỏi: ừ, đi cả ngày như vậy chắc ông vẫn chưa ăn gì phải không? Tôi cũng vậy đó, ở đây xa trấn lại lâu rồi không về, nên ở đây không có sẵn gạo hay là ngũ cốc gì cả. Trong nhà vẫn còn thịt thú rừng gác bếp, để tôi nướng lên rồi chúng ta cùng ăn tối. Ông hai vội đưa tay ngăn lại: ừ ấy không, trước nay tôi chỉ ăn chay không ăn thịt, cậu cho tôi ngủ nhờ lại đây là tốt lắm rồi. Lúc này người thợ săn đã nhanh tay lấy một tảng thịt rừng được treo lơ lửng trên ngọn lửa xuống. Miếng thịt đã được hun khói cho khô cả bốn mặt lại thành một màu đen thẫm, nên không còn nhận ra được là thịt của loài động vật nào. Xuyên miếng thịt qua cây que nhọn cạnh đó, người thợ săn hơ qua hơ lại trước bếp than hồng. Không biết có phải ngôi nhà ở trên cao hay do ở giữa rừng mà không khí trong nhà rất lạnh. Ông hai nhớ tối hôm trước ông ở nhà trọ, tiết trời mới chỉ vào thu rất mát mẻ dễ chịu. Vậy mà đêm nay ngồi trước đống lửa hồng, ông vẫn bất giác run người vì lạnh. Được một lúc thì mùi thịt nướng toát ra thơm lừng khắp các căn nhà. Đưa xiên thịt về với ông hai, người thợ săn niềm nở: nhìn qua bác là tôi biết không phải người xuất gia rồi, vậy ăn một chút thịt cũng có làm sao đâu. Đi cả ngày vất vả rồi, nhịn đói vậy sao được. Ngày mai còn một đoạn đường rất xa nữa mới ra khỏi khu rừng. Mà ra khỏi rừng đó thì cũng phải mất nửa ngày mới tới được trấn kế tiếp. Bác không ăn gì thì làm sao có sức mà đi tiếp được. Ông hai mặc dù đã lâu không ăn mặn, nhưng đi cả ngày dài đến lúc này thì cơ thể cũng đã thấm mệt. Có hai củ khoai mang theo cho bữa tối, đã đưa cho cả hai tên Trần Lực và anh Hào. Lúc này nghe mùi thịt bốc lên từ trên bếp, bụng dạ của ông cũng phản chủ mà sôi lên sùng sục. Ông hai khẽ mỉm cười rồi đáp: đúng là tôi chưa xuống tóc xuất gia, nhưng chỉ cần trong tâm mình có Phật thì chuyện xuống tóc hay không đó thì đâu phải là vấn đề. Cảm ơn tấm lòng của cậu. Tôi nhịn một bữa cũng không sao. Chỉ phiền cậu cho tôi xin ngụm nước là được rồi. Người thợ săn nhìn ông hai ái ngại, nhưng rồi cũng đi rót một bát nước mang đến đặt vào tay ông. Ông tu một hơi cạn bát nước. Lúc này trong người thấy dễ chịu hơn được đôi chút. Ông hai nhìn người thợ săn đang ăn xiên thịt một cách ngon lành mà hỏi. Vậy vợ cậu à, cô ấy không ăn gì sao? Người thợ săn nghe câu hỏi thì khựng lại, đảo ánh mắt về phía trong căn buồng tối thui không một tiếng động để nghe ngóng, rồi mới trả lời ông hai. Giọng không được tự nhiên cho lắm. Vợ tôi ban nãy cô ấy đã ăn trước giờ đi nghỉ rồi. Ông tốt nhất là đừng có bận tâm đến cô ấy làm gì. Ngồi thêm một lúc nữa, người thợ săn cũng đã ăn xong. Anh ta căn dặn ông hai tối nay sẽ nghỉ ngơi trên cái chõng tre đặt ở góc nhà, giáp với căn buồng của hai vợ chồng anh ta. Sáng ngày mai dậy sớm mà lên đường. Nếu lúc đấy anh ta chưa dậy, thì cứ yên lặng mà rời đi, không cần phải gọi dậy để từ biệt. Nói xong rồi anh ta cũng bước vào trong căn buồng, từ từ khép cửa lại. Còn một mình trong căn phòng lạ ở giữa khu rừng vắng, ông hai lúc này mới đảo mắt nhìn quanh một lượt để thăm dò. Căn phòng này tuy bé, nhưng được dựng rất chắc chắn. Từ sàn đến bốn bức tường đều được ghép bằng những mảnh gỗ tốt. Trong nhà ngoại trừ bếp củi và cái chõng tre ra thì không còn gì khác. Người thợ săn có nói vợ anh ta sắp sinh con, vậy trong nhà cũng không cần chuẩn bị thêm đồ dùng sinh hoạt hay sao? Mà nghĩ cũng lạ thật, trấn Rừng Thông phồn hoa tấp nập là vậy thì không ở, hai vợ chồng lại kéo nhau vào nơi khỉ ho cò gáy như Rừng Thông này để sinh sống, lại còn chuẩn bị sinh em bé ở đây. Nghĩ thế nào cũng vẫn thấy có gì đó không hợp lý. Đêm nay ánh trăng vẫn chiếu sáng vằng vặc trên bầu trời. Ông hai đứng ở thành cầu thang lên xuống của ngôi nhà mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây đã rất gần với Vân Điền rồi. Hiện tại ông đã chung một bầu trời, hít chung một bầu khí quyển và ngắm chung một vầng trăng với quê nhà của mình. Nếu không có gì thay đổi, thì chỉ còn hai hôm nữa, ông đã có thể đoàn tụ với gia đình mình. Ngay lúc này đây, ông chỉ mong sao cho trời mau sáng để có thể lập tức lên đường. Nửa đêm hôm đó, khi đang ngủ thì ông hai giật mình tỉnh dậy bởi tiếng người thì thào nói chuyện. Lắng tai nghe thì âm thanh đó phát ra từ phía trong buồng của hai vợ chồng người thợ săn. Ông hai nghĩ thầm trong lòng. Sau lúc trời vừa tối, người chồng trở vào trong buồng, không thấy ai nói gì với nhau câu nào. Giờ nửa đêm lại thức dậy nói chuyện. Hay có khi nào người vợ sắp sinh em bé cũng nên. Tò mò, ông áp tai vào trong bức vách để nghe thử xem họ nói gì, hoặc có cần giúp đỡ gì không. Tiếng của người chồng thủ thỉ phát ra. Tôi xin mình đó. Mình nghe tôi, đừng có làm hại người vô tội. Lúc tối mình đã hứa với tôi là sẽ không làm hại người ta rồi mà. Số của tôi với mình đã định là phải như vậy, thì phải chấp nhận thôi. Có làm hại người khác cũng không thể thay đổi được gì. Bây giờ tôi và mình vẫn đang sống bên cạnh nhau như này, không phải cũng tốt rồi sao? Người vợ khóc lên thúc thích. Tôi chỉ muốn xin ông ta một chút dương khí thôi, sẽ không để ông ta chết đâu mà mình lo. Mình ơi, tôi và con sắp không thể ở cạnh mình được nữa rồi. Để mình lại một mình thế này, tôi thực sự không nỡ. Lúc này nghe được cuộc nói chuyện của hai người, ông hai như thể đã chắc chắn những dự cảm không lành của mình hồi chiều đã đúng. Trong nhà này có tà khí. Đưa ánh mắt nhìn qua khe hở giữa hai miếng ván gỗ được ghép lại với nhau, Ông hai nhìn vào trong buồng và những gì nhìn thấy làm ông như chết sững. Người chồng đang ngồi trên giường, còn cô vợ thì đứng ở dưới đất. Mà không phải, cô ta đang bay lơ lửng trên mặt đất, hai bàn chân hoàn toàn không chạm. Cô ta mặc trên mình bộ váy trắng tinh mà người ta vẫn thường dùng để liệm cho người chết. Phía dưới bụng lùm lùm tròn xoe, như có cái rổ úp ở trong đó. Cô ta đang có bầu, nhưng cả cô ta và đứa bé đều đã chết. Mái tóc dài màu đen xõa xuống ngang lưng, che đi cả nửa khuôn mặt, khiến ông hai không thể nhìn rõ được. Bất chợt cô ta quay phắt người lại phía sau, đưa ánh mắt nhìn về phía ông hai đang núp ở phía sau bức tường nhìn trộm. Ngay lập tức, cô ta đi như bay trên nền đất, tiến về phía cánh cửa ra vào căn buồng. Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra. Ngay sau đó, một cái đầu từ trong buồng thò ra ngoài. Chỉ thấy mái tóc đen dài buông xõa xuống, toàn bộ khuôn mặt trắng toát như vôi. Ông hai lúc này nằm yên ở trên cái chõng tre, đầu gối lên cái tay nải của mình. Từng hơi thở đều đều được cất lên rất khẽ. Cô gái lúc này đã lướt hẳn ra ngoài nhà, đứng nhìn ông chăm chú. Rồi toàn thân cô ta từ từ hạ xuống, mặt đối mặt với ông hai, chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Ông hai cảm nhận được mái tóc của cô ta chạm vào da thịt mình khô ráp, rất khó chịu. Tuy nhiên ông vẫn nằm yên, thở những nhịp đều đều như đang say ngủ. Tôi xin mình đó, mình đừng có làm thế phải tội lắm. Người thợ săn từ trong buồng bước ra, nói bằng chất giọng như vang lân, âm lượng rất bé, như thể sợ ông hai nghe thấy mà tỉnh giấc. Người vợ nghe tiếng chồng mình gọi thì quay người ra rồi bảo: em đang kiểm tra xem có phải ông ta biết chuyện gì không. Nếu ông ta ra khỏi khu rừng này mà đi kể lại với người khác về sự tồn tại của em thì cả em và mình sẽ không được sống yên đâu. Người chồng xua tay rối rít: không có đâu. Mình xem, ông ta chỉ là một người qua đường, lại đang ngủ say như thế. Mình nghe tôi đi, để yên cho người ta ngủ. Theo tôi ra ngoài kia, tôi cùng mình đi bắt thú rừng, được không? Cô vợ vẫn chăm chú quan sát khuôn mặt của ông hai thêm lần nữa, rồi khẽ bật người thẳng dậy, bay về phía chồng mình. Sau đó cả hai vợ chồng người thợ săn dắt nhau đi xuống dưới nhà. Tiếng bước chân của người chồng trên nền cầu thang tạo nên những âm thanh lộc cộc, lộc cộc. Đợi khi tiếng bước chân không còn nữa, ông hai khẽ thở phào rồi ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy lồng ngực. Bỗng phía bên cạnh ông vang lên những tiếng cười khúc khích quen thuộc. Đưa mắt nhìn về hướng đó, ông hai nhận ra đó chính là hai tên Trần Lực và anh Hào. Không biết từ lúc nào chúng đã xuất hiện trong ngôi nhà này. Ném một ánh mắt sắc lạnh về phía hai hồn ma, ông hai nghiêm giọng hỏi: tại sao hai người lại ở đây? Mà có chuyện gì để đáng cười sao? Anh Hào vẫn chưa ngừng cười, hắn ta nhìn ông hai bằng ánh mắt cợt nhã rồi nói: ông hai, thật không ngờ đến từng tuổi này rồi á, ông vẫn còn nhã hứng như vậy. Nửa đêm còn có hứng đi nhìn trộm vợ chồng người ta. Sao hả? Thấy cái gì rồi? Kể cho chúng tôi với. Nói xong cả hai tên lại cùng nhau ôm bụng cười khoái chí. Ông hai cau mày rồi dứ dứ cái nắm đấm về phía bọn chúng, nghiêm nghị mà nói: các cậu có thôi không thì bảo. Ai có suy nghĩ bậy bạ như vậy bao giờ? Các cậu có tin nói bậy nữa đó, tôi lại trói các cậu lại không hả? Thấy ông hai nghiêm túc, cả hai thôi không cười nữa. Trần Lực lên tiếng: thôi thôi, chúng tôi đùa có một chút, làm gì căng. Mà ông lợi hại như vậy đó, sao hồi nãy không trói con ma nữ đó lại đi? Còn giả giờ ngủ say như chết. Ông hai trầm tư một hồi, ông nói: tại vì ta không cảm nhận được tâm ác của cô ta. Cũng giống như các người vậy đó, linh hồn của cô ta không có suy nghĩ hại người. Mặc dù việc linh hồn người chết vẫn sống chung với người sống như vậy đó là trái tự nhiên. Tuy nhiên ta chỉ là người đi đường, xin ngủ nhờ lại, không có tiện can thiệp vào chuyện gia đình của người khác khi chưa được nhờ vả. Còn các người thì sao? Hồi tối đã đi đâu mà nay đột nhiên xuất hiện ở đây vậy? Các người vào nhà từ lúc nào? Anh Hào đáp lại: thực ra tối đến giờ chúng tôi vẫn ở dưới ngôi nhà này để bảo vệ ông. Lúc chiều, sau khi mà ông được người thợ săn cứu rồi theo anh ta về nhà, chúng tôi cũng đã có mặt ở đó, nhưng thấy không có tiện xuất hiện. Trước giờ chúng tôi vẫn biết về sự xuất hiện của hai vợ chồng họ trong khu rừng này, biết cô vợ là người đã chết, lại đang muốn nương náu linh hồn lại trần gian để mà sống cùng với chồng mình. Chúng tôi lo sợ cô ta sẽ làm hại ông cho nên vẫn đi theo đó. Nhưng mà có vẻ như chúng ta đã lo thừa rồi. Cô ta không có ý làm hại ông, và ông cũng thừa sức nếu muốn đối phó với cô ta, có đúng không? Ông hai còn chưa kịp trả lời thì từ dưới cầu thang tiếng bước chân lại lộc cộc vang lên. Có vẻ như họ đã quay trở về. Ngay lập tức, hai bóng của Trần Lực và anh Hào vội tan ra, núp vào trong tai nải của ông hai. Còn ông hai thì vội vàng nằm xuống cái chõng tre, lại bắt đầu thở nhịp đều đều như đã ngủ. Tiếng mở cửa căn buồng cất lên rất khẽ. Sau đó người thợ săn cùng vợ mình bước trở vào trong buồng. Tất cả im lặng, không còn gây ra bất cứ một tiếng động nào nữa. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng sáng nóng bỏng của mình xen qua khe cửa lọt vào trong nhà, người thợ săn từ trong buồng bước ra. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy ông hai vẫn còn chưa rời đi mà đang ngồi trên chiếc chõng tre như chờ đợi một điều gì. Đưa ánh mắt đảo nhanh vào trong buồng, người thợ săn nhỏ tiếng hỏi ông hai: sao ông còn chưa đi nữa? Tối hôm qua tôi đã dặn trời vừa sáng, ông phải đi ngay rồi mà. Ông hai cười xòa xòa: thật là làm phiền vợ chồng cậu quá đi. Nhưng mà tôi không biết đường ra khỏi rừng thông này, có thể phiền cậu dẫn đường giúp tôi một đoạn không? Người thợ săn suy nghĩ một thoáng rồi cũng gật đầu: được rồi, vậy ông chuẩn bị đồ đi rồi chúng ta đi. Chỉ đợi có thế, ông hai liền khoác tay nải lên vai, đứng dậy mà nói: tôi xong cả rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong rồi ông nhanh chân bước ra ngoài. Đến trước cửa ra vào, ông không quên ngoái đầu lại vào trong nhà chào vợ người thợ săn: tôi phải lên đường rồi, cảm ơn chị hôm qua đã cho tôi tá túc lại đây nha. Phía bên trong hoàn toàn im lặng, không có ai đáp lại. Thấy vậy, người thợ săn vội kéo tay ông hai đẩy ra cửa rồi nói: thôi được rồi được rồi, vợ tôi đang còn ngủ, tốt nhất là không nên đánh thức cô ấy dậy đâu. Ông chuẩn bị xong rồi thì lên đường thôi. Đi xuống dưới nhà, ông hai vẫn ngoái đầu nhìn lại căn nhà một lần nữa rồi mới rời đi. Vừa đi ra khỏi căn nhà được một đoạn, ông hai liền bắt chuyện: này chàng trai trẻ, có chuyện này tôi hỏi cậu, cậu nhớ trả lời thật lòng nha. Có phải vợ cậu... Đang nói giữa chừng thì ông hai dừng lại, bỏ lửng câu nói. Đưa ánh mắt thăm dò thái độ của người thợ săn. Khác với suy nghĩ của ông hai, người thợ săn khẽ cụp mắt xuống rồi gật đầu xác nhận. Có phải ông cũng đã nhận ra rồi phải không? Đúng là vợ tôi, cậu chết rồi. Hôm qua lúc trở vào, cậu cũng có nói với tôi, ông không phải một người bình thường. Ông là thầy Pháp, phải không? Tôi có từng học qua chút ít đạo Pháp, nhưng mà không dám nhận mình là thầy. Vợ con cậu đã chết, Tại sao lại không đi đầu thai chuyển kiếp mà lại ở đây sống trái tự nhiên như vậy? Cậu có biết sống cùng vong hồn như vậy đó sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của người sống như cậu hay không? Người thợ săn cười buồn rồi khẽ đáp. Tôi biết chứ. Tôi cảm nhận được sức khỏe của mình đang dần yếu đi. Nhưng tôi chỉ có cô ấy là người thân duy nhất. Vợ con tôi mất rồi, thì một mình tôi sống trên đời này cũng đâu có còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy được sống cùng cô ấy thêm ngày nào, tôi trân trọng ngày ấy. Sau này cô ấy đi rồi, chắc tôi cũng không tiếc sống nữa. Xin ông đừng có làm gì tổn hại đến vợ con tôi. Cô ấy không làm hại ai cả. Ông Hai khẽ lắc đầu rồi nói. Ê, ông trời đã phụ người có tình rồi. Mà tại sao thị trấn Phồn Hoa thì không ở, lại kéo nhau vào rừng làm nhà trên cây ở làm gì? Để rồi vợ con lại bỏ mạng oan uổng như vậy. Vợ cậu cô ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nén một tiếng thở dài, người thợ săn vừa bước đi bên cạnh ông Hai, vừa hồi tưởng lại câu chuyện buồn của gia đình mình. Vợ tôi trước đây cậu sống ở trấn rừng thông, còn tôi ở trong này săn thú rừng. Khi săn được con mồi đó, tôi sẽ mang về trấn để bán. Chúng tôi lấy nhau đã lâu rồi mà không có tin vui. Ban đầu cứ nghĩ là do tôi hoặc là cô ấy bị hiếm muộn, nhưng mà dần sau đó mới phát hiện ra là không phải. Đã gần 5 năm rồi, ở trấn rừng thông này không có một đứa trẻ nào được sinh ra cả, kể cả có bầu cũng không. Phụ nữ ở trong trấn tìm đủ mọi cách mà không thể có thai được. Một lần tôi đón vợ mình vào trong này ở cùng tôi vài ngày đó, bởi vì tôi sợ cổ ở nhà một mình cổ buồn. Vậy mà sau đó cổ lại phát hiện ra là mình có bầu. Khỏi phải nói, biết tin này vợ chồng tôi vui lắm. Cổ đã ở lại đây cho đến khi cái bụng to ra. Mọi thứ ở đây không thể đáp ứng tốt cho mẹ con cô ấy nữa, thì tôi mới đưa cô ấy trở về trấn để chuẩn bị chào đón đứa bé ra đời. Ngày tôi dẫn vợ tôi với cái bụng bầu rời trấn đó, người dân trong trấn ai nấy đều tỏ ra rất vui mừng và ngạc nhiên. Ông biết đó, đã 5 năm rồi ở đây không ai có bầu cả, nên ai cũng trông đợi đứa con của chúng tôi chào đời. Có thể đứa bé sẽ là một khởi đầu tốt để chờ đón những đứa trẻ tiếp theo ra đời. Sau khi ổn định lại chỗ ở cho vợ mình, tôi quay trở vào rừng tiếp tục công việc, định bụng kiếm thêm một chút tiền. Bao giờ vợ tôi sinh thì tôi sẽ ở nhà chăm cô ấy. Nhưng mà nào có ngờ đâu, buổi sáng hôm ấy lại là lần cuối cùng tôi được nhìn vợ con mình bằng da bằng thịt. Kể đến đây thì không giấu được sự xúc động trong lòng. Giọng của người thợ săn bỗng chốc trở nên nghẹn lại. Từ khóe mắt đỏ hoe, có hai dòng nước mắt khẽ lăn xuống. Đợi cho anh ta bình ổn trong lòng, ông Hai hỏi. Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra với cô ấy cậu có biết không? Chẳng lẽ chuyện này liên quan đến việc 5 năm ở trấn rừng thông, không có đứa trẻ nào ra đời hay sao? Quệt đi dòng nước mắt còn đang lăn dài trên má, người thợ săn lại tiếp tục. Đến giờ tất cả người dân ở trấn rừng thông chúng tôi vẫn không thể lý giải được tại sao suốt 5 năm qua không có người phụ nữ nào ở đó mang bầu. Nhưng vợ tôi ra khỏi trấn thì ngay lập tức có thai. Còn vợ tôi cố là bị người ta hại chết. Mà nói như vậy thì cũng có phần không phải, vì không biết cái thứ kỳ dị đã làm hại cô ấy có phải là người hay không. Không phải là người chứ vậy là cái gì? Nào, cậu hãy bình tĩnh kể lại chi tiết từ đầu để ta thử xem có thể lý giải được gì hay không. Lần đó tôi rời khỏi nhà, sáng hôm nay thì trưa ngày mai có người vào rừng tìm để mà báo tin dữ. Hàng xóm phát hiện ra vợ tôi đã chết trong nhà từ tối hôm trước, đứa bé cũng không còn. Nhận được tin tôi liền tức tốc trở về nhà. Lúc đó vợ con tôi chỉ còn lại là một cái xác cứng đờ, bị bết máu mà thôi. Sau này tôi được linh hồn vợ mình kể lại thì mới biết những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Theo như cô ấy kể lại đó, cả ngày mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Cho đến khi đêm xuống đó, cô ấy lên giường đi ngủ. Cha mẹ tôi mất sớm, lại không còn ai là thân thích, nên tôi đi vắng thì cô ấy ở nhà chỉ có một mình thôi. Đang thiêu thiêu ngủ thì cổ nghe có tiếng trẻ con cười nói ở trong nhà. Ban đầu cổ nghĩ chỉ là ảo giác, vì ở trong trấn này làm gì có trẻ con. Nhưng mà càng lúc thì cái tiếng cười đó nó càng rõ ràng hơn. Không phải tiếng của một đứa, mà là có rất nhiều đứa trẻ. Chúng đâu đùa rồi cười khúc khích với nhau. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp các căn nhà. Lúc này bụng bầu thì cũng lớn rồi, lại ở nhà có một mình, cậu đã sợ lắm, nhưng mà vẫn phải cố nén cái sự sợ hãi để mà cất tiếng hỏi là ai đang cười ở đó. Nhưng mà đáp lại cổ vẫn là chỉ có những tiếng cười khúc khích càng ngày càng lớn dần. Vì chỉ ở nhà có một mình cho nên là tối đi ngủ đó, cổ không có tắt đèn. Lúc này trên bức tường trước mặt đang phản chiếu lại cái bóng của một đứa trẻ. Nó chỉ có bóng in hằn lên trên bức tường, chứ nhìn quanh quất thì không hề thấy có ai xuất hiện cả. Quá sợ hãi đó, vợ tôi ôm bụng ngồi dậy bò vào góc giường thu mình lại, miệng cứ liên tục hỏi. Ai đó? Làm ơn đừng có dọa tôi. Tôi đang có bầu đó. Lúc này cái tiếng cười lại cất lên ma quái. Nó là tiếng của trẻ con giữa đêm phát ra lanh lảnh, nghe thôi đã rợn hết cả người rồi. Rồi bất ngờ từ trong góc nhà xuất hiện một đứa trẻ. Là một bé gái tầm 5-6 tuổi. Đầu tóc nó rủ rượi, khắp người nó toàn vết tím bầm vì bị đánh đập, quần áo rách tơi tả. Đứa bé thình lình xuất hiện, rồi nó bước vô hồn như là một con rối vậy đó, tiến gần đến phía giường nơi vợ tôi đang trốn. Nó lại gần rồi nó rít lên ở trong miệng. Tại sao cô có bầu? Ai cho phép cô có bầu hả? Vợ tôi thấy hành động kỳ lạ của con bé đó, thì vội chắp tay lại van xin. Cháu là ai vậy? Tại sao lại vào được trong nhà? Xin đừng làm hại tôi mà. Tôi đang có bầu đó. Xin đừng làm hại con tôi. Đứa bé lúc này nó vẫn không ngừng tiến về phía vợ tôi, miệng nó lại tiếp tục rít lên. Đồ đàn bà độc ác, ai cho phép các người có bầu hả? Rồi các người sẽ đối xử với đứa bé giống như cách đã đối xử với chúng tôi thôi. Ở mảnh đất này không có đứa trẻ nào nên ra đời cả. Hãy chết đi, đồ đàn bà độc ác. Hãy trả tự do cho đứa trẻ này. Con bé nó nói xong thì cũng là lúc nó tiến đến chạm vào chiếc giường nơi vợ tôi đang ngồi co ro một góc. Nó bò lên giường, từng bước tiến về cổ. Lúc này vợ tôi mới để ý thấy rằng đằng sau nó là cả một đàn, phải đến chục đứa trẻ con khác. Lớn có, bé có. Có đứa trẻ sơ sinh còn đang đỏ hỏn nữa. Tất cả bọn chúng khuôn mặt đều hằn lên một vẻ dữ tợn, đôi mắt đỏ rực nhiều máu, đang tiến dồn về phía vợ tôi. Miệng chúng đều đồng thanh thét lên. Hãy thả đứa bé ra, đồ đàn bà độc ác. Hãy thả tự do cho chúng tôi, đồ đàn bà độc ác. Lúc này vợ tôi vẫn không ngừng gian xin chúng, nhưng mà chúng phớt lờ bỏ ngoài tai tất cả. Con bé dẫn đầu đã chạm được vào chân của cổ. Nó túm cái bàn tay gầy trơ xương nhơ nhớp của mình, nó lao vào vợ tôi. Nó bò dần lên trên. Cả cơ thể vợ tôi cứng đờ lại, không thể cử động được. Đằng sau nó cũng có những đứa trẻ khác cũng bắt đầu bò lên cơ thể của cô ấy. Chúng dừng lại ở cái bụng bầu đã gần đến ngày sinh của vợ tôi, vuốt ve lên đó. Hơi lạnh bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Rồi vợ tôi cứ như vậy liệm dần không còn biết gì nữa. Sau đó thì cổ phát hiện ra mình đã chết cùng với đứa con còn chưa kịp chào đời. Ông Hai nãy giờ lắng nghe câu chuyện của người thợ săn, không bỏ sót một từ nào. Sắc mặt ông thay đổi theo từng diễn biến của câu chuyện. Người thợ săn đã ngừng kể, nhưng ông vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ. Rồi bất chợt ông quay qua người thợ săn mà hỏi: "Vậy những đứa trẻ đó là con cái nhà ai á, vợ cậu có biết không? Tại sao chúng lại làm hại cô ấy?" Người thợ săn lắc đầu mà đáp: "Vợ tôi không biết chúng là ai cả. Chúng tôi không phải người gốc ở trấn Rừng Thông. Chúng tôi mới về đây ở được khoảng 3 năm nay thôi. Mà đã 5 năm rồi ở thị trấn này, không có đứa trẻ nào được ra đời cả." Ông Hai cau mày rồi nói: "Quái lạ thật. Vậy tại sao chúng lại làm hại vợ cậu? Trong khoảng thời gian 5 năm trước đó ở đây có xảy ra biến cố gì không?" "Cái này thì tôi thực sự không có biết. Phần lớn thời gian tôi ở trong rừng săn bắn bẫy thú, chỉ ghé về mang đồ cho vợ tôi để đi đem bán, rồi lại trở đi ngay trong ngày hôm sau. Nhưng có vẻ như là không có chuyện gì lớn cả. Vì vợ tôi ở đó, nếu có chuyện gì thì cô ấy sẽ biết. Chỉ có điều gần đây trong trấn, thi thoảng người ta vẫn đồn là có ma. Có người ra vào buổi tối còn bị trêu đùa nữa. Nhưng mà đó chỉ là lời đồn, không có căn cứ gì cả." Kể đến đây thì hai người cũng đã đi một đoạn khá xa. Người thợ săn dừng lại không muốn bước tiếp nữa. Hiểu ý, ông Hai cũng dừng lại, hỏi nốt điều còn thắc mắc trong lòng: "Vậy bây giờ cậu tính làm sao? Vợ con cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu cứ ở cạnh cậu như vậy đó, thì càng về sau sức khỏe của cậu càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Lâu dần sẽ bị cạn kiệt dương khí mà chết đó." Người thợ săn cười buồn đáp trả: "Vợ tôi, cô ấy đã theo tôi về đây chịu khổ, chưa có chăm lo cho cổ được ngày nào. Nay xảy ra chia cắt âm dương cách biệt như vậy, không có vợ con, tôi cũng nào tiếc sống làm gì nữa. Chỉ cần được ở cạnh vợ con mình, thì dù chỉ được sống thêm một ngày nữa đó, tôi cũng lấy làm hạnh phúc lắm rồi. Ông đừng có lo cho tôi, tôi đã tự có dự liệu của mình rồi. Chỉ xin ông ra khỏi rừng, đừng kể với ai về sự xuất hiện của vợ con tôi ở đây, để tránh có người muốn làm hại cổ. Vậy là tôi đã mang ơn ông nhiều lắm rồi." Nén một tiếng thở dài, ông Hai khẽ đặt tay mình lên vai người thợ săn, vỗ nhẹ như muốn chia sẻ an ủi với người đàn ông khốn khổ trước mặt. 20 năm trước, ông đã từng rơi vào hoàn cảnh như anh ta, mất đi người vợ mà mình yêu thương nhất. Chỉ có điều may mắn là ông còn lại gia đình và cu tủn. Nếu không, ông cũng muốn chết theo vợ mình mà không còn tha thiết gì cuộc sống này nữa rồi. "Nếu như đó là quyết định của cậu thì ta tôn trọng nó. Cảm ơn hai người đã cho ta ở nhờ ngày hôm qua. Bây giờ ta phải lên đường rồi. Xin bảo trọng." Ông Hai nói rồi quay lưng rời đi. Người thợ săn đứng đó nhìn đến khi bóng lưng của ông khuất dần sau những thân cây thông gai góc, rồi mới yên tâm quay về. Còn lại một mình bước trong khu rừng vắng, ông Hai khẽ cất tiếng nói: "Được rồi đó, hai người còn tính trốn đến bao giờ?" Ông Hai vừa dứt lời thì từ trong tai nải của ông có một làn khói trắng bay ra. Chúng nhanh chóng tụ lại thành hình hài của hai người thanh niên trẻ, lại là anh Hào và Trần Lực. Vừa xuất hiện, hai người ngay lập tức làm bầu không khí vắng lặng trở nên ồn ào. Anh Hào vẻ mặt tinh quái hỏi: "Ông Hai, ông tính để yên cho con ma nữ đó thật hả?" Không đợi ông trả lời, Trần Lực đã lăng xăng đáp: "Thế cô ta ăn mất cái gì của mày hay sao? Mà phải làm cái gì mới được hả? Đi mà lo cho thân mình trước đi, cái đồ nhiều chuyện." Anh Hào trợn mắt phùng mang rồi nói lớn: Cái thằng này láo, mày ngứa thịt gửi đòn rồi phải? Tao hỏi thế thì xúc cân thịt đầu của mày hay sao? Mày nhảy dựng lên vậy? Nghề của thầy Pháp học đạo chẳng phải là nghề bắt ma diệt quỷ trừ tà hay sao? Gặp con ma nữ mà ông Hai không làm gì nó, Tao thắc mắc tao hỏi thì đã làm sao? Hả? Là làm sao? Vừa nói hắn vừa hết hết cái cầm mình về phía Trần Lực với vẻ mặt thách thức. Trần Lực cũng không chịu lép, chống nạnh vào hông, công cớn đáp lại. Thế sao mày không nhìn lại cái bản mặt mình á, xem là giống cái gì đi? Nói thế thì ông hai cũng cho mày một chưởng để xuống âm ti địa phủ luôn, mới vừa lòng hả? Mẹ cái thằng ranh này, cái con ma nữ á, nó cho mày ăn cái gì mà mày cứ bên chầm chập vậy? À, hay là mày đồng lòng với nó rồi, hả? Mày có im đi không thì báo. Cả đời này á, tao chỉ có mình Xuân Nương thôi. Nói đến đây, Trần Lực bỗng rơm rớm nước mắt. Gương mặt sụ xuống, ánh mắt đượm buồn. Anh Hào thôi không cãi nhau với hắn nữa, nói giọng hòa giải. Đúng là cái thằng đàn bà, cứ đụng đến là khóc. Được rồi, bố mày thua đó, được chưa? Nãy tao hỏi ông hai chứ ai nói gì đến mày mà cứ sùng sùng lên vậy? Xong cái người ta trêu, cái lại dở cái vẻ mặt ấy ra. Từ chối hiểu. Ông hai lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Ta vẫn luôn có một thắc mắc thế này. Ngày nào hai cậu cũng cãi nhau như vậy đó hả? Anh Hào cười khoái chí. Ấy, ông hai đừng có hiểu lầm. Đây là chúng tôi đang nói chuyện thân mật với nhau đó. Chứ có cãi nhau đâu. Chúng tôi thương nhau còn không hết. Ờ, phải không Trần Lực? Nói rồi hắn hết cái mặt của mình nhìn Trần Lực đang lẻo đẻo đi phía sau. Trần Lực thấy vậy, nguyết mắt lườm hắn, thở dài mà nói. Có những người chơi với nhau đơn giản á, chỉ vì không chơi được với ai khác đó ông hai. Ông hai cũng lắc đầu rồi cười lớn. Hai cậu đúng là tuổi trẻ, chết rồi mà vẫn thật là nhiều năng lượng đó. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Chết trẻ thì khỏe mà. Mà thôi không có đùa nữa, hình như phía trước mặt đã là bìa rừng rồi. Hai cậu tiến ta đến đây thôi. Trần Lực vội bước nhanh hơn để đuổi kịp ông hai. Gã níu cánh tay của ông rồi khẽ lắc nhẹ. Ông hai, ông nhớ đừng có quên những điều tôi đã nhờ ông hôm qua nha. Tôi nhờ cậy cả vào ông đó. Ông hai khẽ gật đầu rồi quay qua hỏi anh Hào. Cậu không có gì á, nhăn nhố với ta hả? Anh Hào lắc đầu ngoài ngoại. Tôi chỉ có một thân mình lang bạc khắp đầu đường xó chợ, chết dẫm mà cũng chả ai hay. Chỉ mong ông hai giúp Trần Lực có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn để chúng tôi có thể yên lòng. Được rồi, vậy ta hứa với các người, nhất định ta sẽ chuyển lời. Nói đoạn ông hai quay người toan bước tiếp, thì Trần Lực đã níu lấy cánh tay ông kéo lại. Gã khẽ bậm môi mếu máo rồi bật lên khóc nức nở. Ông hai à, hay là ông có thể đưa tôi theo cùng được không? Thật sự tôi rất nhớ nhà, tôi rất nhớ anh cả của mình đó. Nếu như thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời. Nếu vậy có lẽ bây giờ tôi đã là có một tương lai sáng lạn rồi. Xin ông hãy dẫn tôi ra khỏi khu rừng này. Ông hai nắm lấy bàn tay của Trần Lực, khẽ bóp nhẹ như muốn trấn tĩnh gã. Ông từ tốn nói. Ơi, ta rất tiếc. Ta không thể dẫn hai cậu ra khỏi đây được. Việc hai cậu phải ở lại trong rừng này đều có lý do của nó cả. Khi còn sống thì hai cậu đã tạo nghiệp, chọn chốn hoang vu này để mà cướp bóc của người vô tội. Thì khi chết đi, các cậu đã bị phong ấn linh hồn của mình ở chốn này, xem như là quả báo. Trong vũ trụ này, vạn vật tương thông, gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy, chắc chắn là không thể trốn thoát được. Hòa bằng có cố dùng tiền hoặc là quyền phép mà lách, thì gia đình con cái sau này cũng sẽ phải chịu cái nghiệp do mình gây ra. Lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng mà khó thoát. Chơi được thì chịu được, có dây có trả. Các cậu vẫn còn may là đã được thổ địa ở đây giải cứu khỏi phong ấn của cái lão nhân kia, để tránh phải đời đời kiếp kiếp làm ma ở chỗ này. Các cậu cứ nghe lời ta, cứ ở đây tu luyện, làm phúc cứu người. Rồi ngày linh hồn các cậu được thả tự do, sẽ sớm thôi. Nói đến đây, ông Hai quay lại phía anh Hào, nhìn hắn rồi nói tiếp. Có phải ban nãy cậu hỏi ta là tại sao lại bỏ qua linh hồn của con ma nữ, vợ người thợ săn phải không? Bởi đó chính là mối nghiệt duyên của họ. Nếu là điều mà cả hai người bọn họ đều muốn, người chồng đó đã biết vợ mình chỉ là một hồn ma, nhưng vẫn trân trọng những giờ phút cuối cùng được ở bên cạnh cô ấy, bất chấp cả việc ảnh hưởng đến tính mạng. Ban nãy cậu cũng nghe anh ta nói rồi phải không? Chỉ cần được ở bên cạnh vợ con mình thì dù chỉ được sống thêm một ngày nữa đó, anh ta cũng trân trọng. Vậy còn lý do gì để ta làm khó gia đình bọn họ hả? Nghe đến đây, anh Hào và Trần Lực như vỡ lẽ ra được nhiều điều. Trần Lực cũng nín không còn khóc nữa. Gã gật đầu rồi nói với ông Hai. Ông Hai, tôi hiểu rồi. Thôi cũng không còn sớm nữa. Ông nhanh chóng lên đường đi. Chúc ông lên đường bình an nghe. Sau khi đoàn tụ với gia đình, nhớ chuyển lời giúp tôi nhé. Ông Hai khẽ gật đầu rồi quay bước rời đi. Khi đã bước ra khỏi rừng, ông quay đầu lại vẫn thấy Trần Lực, anh Hào đang đứng đó nhìn theo bóng mình. Ông Hai mỉm cười đưa tay vẫy chào bọn họ. Sau đó thì hai bóng hình từ từ tan ra. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp, phần 3 của tác giả Lê Như Tiên. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán thính giả tập 2 ở kỳ sau. Chúc quý khán thính giả có một ngày an lành.